Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, nhà bên cạnh tiểu muội. Tiểu Phong ca ngươi cái con heo lớn lười, rời giường rồi. Như thanh âm dễ nghe như chuông bạc truyền tới, một người 17-18 tuổi thanh thuần thiếu nữ đẩy cửa phòng ra chạy vào trong nhà, hướng về phía trên giường đang ngủ say Diệp Phong hì hì không ngừng cười. Diệp Phong mở một cái ánh mắt, nha đầu đừng làm rộn, ta ngủ tiếp sẽ. Mặt trời cũng phơi cái mông, ngươi còn ngủ. Thiếu nữ chu mỏ một cái, đưa tay bắt Diệp Phong chăn, cười khanh khách liền dùng sức đem xốc mở, tung chăn la, sâu lười lớn mau rời giường rồi, mau dậy. À, ngươi làm sao không có mặc? Thiếu nữ nói được một nửa, liền thất thanh sợ hãi kêu. Nàng ánh mắt đờ đẫn nhìn trên giường Diệp Phong, tầm mắt dừng lại ở trên thân thể hắn, cả người cũng hoàn toàn sợ ngây người. Giờ khác này thấy hình ảnh, hoàn toàn lật đổ nàng đối với nào đó sự kiện tốt đẹp ước mơ. Mà giờ khác này, Diệp Phong vậy trợn to mắt nhìn nàng. Sáng sớm chạy tới tung mền mình, sau đó lại nhìn chằm chằm mình xem cái không ngừng, thậm chí liền mắt cũng không nháy một cái, con bé này là muốn ồn ào dạng nào à? Nàng nên sẽ không thú tính đại phát chứ? Vậy ta là nên từ nàng đâu? Hay là từ liền nàng? Mặt đối với thiếu nữ đờ đẫn ánh mắt, Diệp Phong vội vàng xoay mình ngồi dậy, bắt chăn dùng sức kéo một cái, muốn đem người che kín. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, mình dưới tình thế cấp bách bắt được không chỉ là chăn, còn có đối phương váy. Kết quả cái này chỉ kéo một cái, nhất thời chỉ nghe tê một tiếng, thiếu nữ trên người váy ngay tức thì bị sụp đổ dây khóa kéo, bị Diệp Phong lột xuống chí ít 20 cm. Cái này, trước mắt cái này biến cố, làm Diệp Phong trợn to hai mắt. Hắn trong đầu ông, cặp mắt cũng có chút đăm đăm, bất quá rất nhanh, thiếu nữ liền à một tiếng sợ hãi kêu, Tiểu Phong ca ngươi cái bại hoại, ngươi làm gì nha? Ta, không phải cố ý. Diệp Phong cũng không biết nên giải thích thế nào, cấp bận bịu quay đầu lại, núp ở trong chăn đem mình y phục mặc lên. Một lát sau hắn vén chăn lên, vốn cho là cái này nha đầu đã chạy, có thể không nghĩ tới nàng như cũ vẫn còn ở mình trong phòng, hai tay nắm váy, đang một mặt u oán nhìn mình. Vậy biểu tình ủy khuất, liền tựa như mình cầm nàng gì đó tựa như. Tiểu Cần ngươi đừng tức giận, ta thật không phải cố ý. Diệp Phong một mặt bất đắc dĩ lần nữa giải thích. Tô Tiểu Cần nhẹ khẽ gật đầu, cũng là thẹn thùng khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, cái đó. Ta vậy không phải cố ý tung ngươi chăn. Diệp Phong vừa thấy nàng không tức giận, không khỏi tuét miệng cười một tiếng trêu ghẹo nói, nếu không phải cố ý, vậy ngươi mới vừa còn nhìn chằm chằm ta xem lâu như vậy, ta lấy là ngươi muốn vô lễ ta đâu. Ta. Không phải vậy. Tô Tiểu Cần nhất thời mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào. Nàng trong lòng thầm chửi mình vô sỉ hạ lưu, mới vừa rồi vén chăn lên sau đó, lại có thể cũng nhìn chằm chằm Tiểu Phong ca nhìn xuất thần, chân thực quá mất thể diện rồi. Diệp Phong xem nàng cái này thẹn thùng dạng, không nhịn được vui vẻ cười to nói, tốt lắm, không chọc cười ngươi, ngươi đến tìm ta có chuyện gì không? Ta. Cái đó. Tô Tiểu Cần nói về một nửa nhưng dừng lại, chỉ gặp nàng túi đầu nhìn một chút ngực mình, một mặt do dự nhìn Diệp Phong, tựa hồ có chút khó mà mở miệng dáng vẻ. Diệp Phong nghi ngờ nói, có lời liền nói à, ngươi thế nào? Ta. Tô Tiểu Cần ấp úng, nguyên bản liền mắc cỡ đỏ bừng gương mặt, giờ phút này lại đổi được đỏ hơn. Một lát sau, nàng tựa hồ là hạ quyết tâm, lấy hết dũng khí nói, Tiểu Phong ca, ta biết ngươi thừa kế ngươi y thuật của Gia Gia, cho nên ta muốn. Ta muốn. Tô Tiểu Cần cúi đầu, thẹn thùng tại mở miệng. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, với nhau tâm tính đều vô cùng biết rõ, Diệp Phong nhất thời liền rõ ràng liền nàng ý nghĩa, cười nói, ngươi là muốn hỏi ta, có không có cách nào ngược to. Được được. Tô Tiểu Cần gật đầu liên tục, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phong cười một tiếng, nói, ta xem qua Gia Gia sách lý học, phía trên ghi lại một loại cổ xưa thủ pháp đấm bóp, thông qua kích thích huyệt đạo xúc tiến trưởng thành, an toàn không tác dụng phụ. Vậy quá được rồi. Tô Tiểu Cần hưng phấn vừa nói, có thể ngay sau đó lại nháy mắt một cái hỏi, nhưng mà, người đấm bóp có phải hay không muốn đụng ta? Đấm bóp tự nhiên không tránh được tay chân tiếp xúc. Diệp Phong trong lòng có chút nhỏ kích động, nhưng trên mặt nhưng bình tĩnh cười nói, ngươi nên sẽ không lấy là ta đối với ngươi có cái gì tâm tư xấu chứ? Đang. Dĩ nhiên không phải. Tô Tiểu Cần liền vội vàng lắc đầu, nhưng trong lòng như cũ có chút không buông ra. Diệp Phong mặc dù rất nói ý đức, nhưng làm một huyết khí phương cương người đàn ông, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút mong đợi Tô Tiểu Cần đáp ứng, nói, ngươi mủ lo lắng cái gì, khi còn bé chúng ta cùng nhau đùa giỡn lúc, trên mình ngươi ta kia không sơ qua. Ta. Tô Tiểu Cần không lời chống đỡ. Nàng Long nói, Tiểu Phong ca ngươi ngu ngốc, khi còn bé theo bây giờ có thể như nhau sao, hơn nữa, người ta cô gái ra mặt mỏng mà. Do dự ít nhất có 5 phút cỡ đó, Tô Tiểu Cần lúc này mới hạ quyết tâm, đỏ mặt nói, ngươi chỉ cho phép đàng hoàng giúp ta đấm bóp, cũng không thể có cái gì nghiêng chủ ý, nếu không ta sẽ nổi giận. Dĩ nhiên, ta nhân phẩm ngươi còn không tin được sao? Diệp Phong trong lòng vô cùng kích động, ngay sau đó chỉ trên giường nói, việc này không nên chậm trễ, ngươi mau nằm xuống đi, ta bây giờ liền cho ngươi đấm bóp thử một chút. Tô Tiểu Cần chậm rãi đi tới, gương mặt đã sớm đỏ giống như ánh nắng chiều vậy. Thấy nàng cái này thẹn thùng hình dáng, Diệp Phong trong lòng khó mà bình tĩnh, không được tự nhiên vặn nặn bóp, mau nằm xuống. Tô Tiểu Cần nháy nháy con mắt, lo lắng nói, Tiểu Phong ca ngươi đáp ứng ta, chuyện này, ngươi cũng không thể nói cho người khác, nếu không ta sau này cũng không mặt mũi sống rồi. Yên tâm đi, ta sẽ không nói bậy bạn. Ừ, Tiểu Phong ca ngươi thật tốt. Tô Tiểu Cần một mặt ngây thơ vô tà cười, nằm trên giường xuống, chờ đợi Diệp Phong đấm bóp. Nhìn trước mắt cái này thon thả thân thể mềm mại, Diệp Phong tâm tình có chút kích động. Nguyên lai ở bất chi bất giác gian, cái này từ nhỏ luôn là dính vào phía sau mình bé gái, đã hoàn toàn trưởng thành, trổ mã như vậy duyên dáng yêu kiều, chân thực lòng người khó thở. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình ngẩn người, Tô Tiểu Cần khuôn mặt đỏ lên sẳng giọng, Tiểu Phong ca ngươi làm gì lão nhìn chằm chằm ta, mau. Giúp ta đấm bóp nha. Hi hi. Diệp Phong trà sát tay xấu xa cười một tiếng, đừng nóng, cái này thì cho ngươi đấm bóp. Chương 2, tranh đoạt từng giây từng phút. Thằng nhóc thúi Phong, ngươi còn cười nhạo ta. Tô Tiểu Cần chu mỏ một cái, một mặt u oán nhìn Diệp Phong, người sau cười ha ha một tiếng, tốt lắm, không chọc cười ngươi, ta cái này thì động thủ. Diệp Phong xoa xoa ngón tay, túi người xuống đi đang chuẩn bị cho nàng đấm bóp, nhưng mà ngay tại lúc này. Tiểu Cần, về nhà ăn cơm. Một đạo trung niên phụ nhân thanh âm từ ngoài nhà truyền tới. Tô Tiểu Cần nhất thời mặt đầy khẩn trương, vội vàng ngồi dậy tới, Tiểu Phong ca, mụ ta kêu ta về nhà ăn cơm, ta hồi đầu lại đến tìm ngươi khỏe sao. Ta siết cái đi. Diệp Phong trong lòng cái đó hận à, đừng đề ra phiền muộn bao nhiêu, đứng đó, cái này cơm ăn cũng quá không phải lúc đi. Vậy ngươi trước đi ăn cơm đi. Diệp Phong không biết làm sao gật đầu, có thể Tô Tiểu Cần xuống giường sau đó, nhưng lại xách váy dừng bước, một mặt lo lắng nhìn Diệp Phong, Tiểu Phong ca, ta vay dây khóa kéo hư. Diệp Phong ánh mắt đông lại một cái, đúng vậy, trước kéo chăn thời điểm, lẩm cầm nàng dây khóa kéo hư. Bây giờ nàng phải về nhà ăn cơm, làm thế nào? Diệp Phong gãi đầu một cái, nếu không, lấy trước cái ta quần cho người mặc lên. Tô Tiểu Cần nghe lắc đầu liên tục, nói, như vậy sao được à, nếu để cho mụ ta thấy, khẳng định sẽ lầm lấy là chúng ta bây giờ làm cái gì người không nhận ra chuyện. Diệp Phong chân mày cau lại, nhìn nàng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi thành dáng vẻ này trở về? Ngươi còn mở ta đùa giỡn? Tô Tiểu Cần mắc cỡ đỏ bừng mặt dần dần khôi phục bình thường một chút, nói, nếu không ngươi trước tránh một chút, ta cầm váy cởi ra, chính ta tới sửa dây kéo là được. Diệp Phong suy nghĩ một chút, biện pháp này thật giống như cũng không tệ lắm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài lần nữa truyền ra Tô Tiểu Cần mẫu thân nàng thanh âm, Tiểu Cần, ngươi làm sao còn không đi ra, về nhà ăn cơm rồi. Ta lập tức tới ngay. Tô Tiểu Cần hốt hoảng đáp ứng, gấp giống như con kiến trên chảo nóng tựa như. Bởi vì nàng có thể rõ ràng nghe được, mẫu thân thanh âm so với trước đó càng là đến gần, tựa hồ là đi trong phòng đi tới, mà Diệp Phong nhà cửa lại không quan. Nếu như mẫu thân đi vào thấy mình ở Diệp Phong trong phòng, hơn nữa váy nửa rõ ràng, trời mới biết nàng sẽ nghĩ như thế nào. Diệp Phong vậy phát giác thời gian cấp bách, vội vàng nói, ngươi cởi ra mình xây khẳng định không còn kịp rồi, nếu không ta giúp ngươi xây đi. Nhưng mà, Tô Tiểu Cần do dự, gương mặt lập tức mắc cửa đỏ bừng đến bên hai, do dự, làm sao vậy ngại quá đáp ứng. Còn nhưng mà cái gì, mẹ ngươi cũng mau vào, nếu để cho nàng nhìn thấy bây giờ như vậy, khẳng định lấy là ta đối với ngươi làm cái gì hạ lưu chuyện. Tô Tiểu Cần yếu ớt nói, nhưng mà, vậy dây khóa kéo vị trí. Đừng dài dòng, không phải là cái dây khóa kéo sao. Ngươi Tiểu Phong ca ta cái gì chiến trận không gặp qua. Diệp Phong Phong khinh vân đạm, rất là không câu chấp vừa nói, có thể làm hắn đi tới Tô Tiểu Cần sau lưng lúc, nhưng cũng không khỏi được tim đập rộn lên, điều này dây khóa kéo tựa hồ thật có chút dài à. Từ trên xuống dưới, dây khóa kéo phần đấy đã kéo dài đến cái mông ở giữa. Mặc dù có quần lót cách, nhưng đây đối với Diệp Phong mà nói, đã rất khó để cho hắn bình tĩnh. Vậy ngươi nhanh lên một chút. Tô Tiểu Cần thấp giọng kể, trong lòng đập bịch bịch. Nhìn Tô Tiểu Cần khẩn trương có chút phát run thân thể mềm mại, Diệp Phong vung hất đầu xua tan tà niệm, ở sau lưng nàng ngồi chồm hổm xuống, sự chú ý chuyển tới dây khóa kéo lên. Dây khóa kéo là thông qua kéo đầu, để cho hai bên liên răng cắn hợp chung một chỗ, mà bây giờ kéo đầu đã vỡ mở đến một bên, phải đem kéo đầu lần nữa đeo đi. Điều này dây khóa kéo mới có thể coi như là sửa xong. Cái này, muốn sờ lên sao? Nhìn trước mắt cái này dây khóa kéo, Diệp Phong trà sắt tay, Tiểu Cần, vị trí này không tốt lắm ra tay hả? Nghe được Diệp Phong lời này, Tô Tiểu Cần trong lòng vừa xấu hổ vừa lo lắng, vậy, có thể xây sao? Đồng thời trong lòng ngầm từ suy đoán, hắn là ở xem dây khóa kéo, vẫn là đang nhìn cái gì cái khác. Trong lòng suy nghĩ, Tô Tiểu Cần sắc mặt đỏ hơn, nhưng trong lòng vậy nhiều hơn một tia ngọt ý. Dĩ nhiên có thể xây, chỉ là... Diệp Phong chần chờ chốc lát, thở dài nói, vậy không việc gì, chính là ngươi chờ lát phản ứng không nên quá kích động, đừng kêu vô lễ là được. Ngươi nhanh lên một chút, mụ ta muốn vào tới rồi. Tô Tiểu Cần thanh âm run rẩy, trong lòng đừng đề ra hơn khẩn trương, nàng thật là không dám tưởng tượng, nếu như một màn này bị mẫu thân thấy, sẽ sinh ra như thế nào hiểu lầm. Bởi vì thời gian cấp bách, Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là dùng cả hai tay. Mềm. Đánh. Đầu ngón tay vậy ôn nhuyễn xúc cảm, đi đôi với thiếu nữ trên mình có một không hai thanh thơm, làm Diệp Phong không khỏi được hít một hơi thật sâu, trong đầu có chút hỗn loạn. Ngươi. Ngươi mau xây à? Nhận ra được Diệp Phong khác thường, Tô Tiểu Cần cũng là thân thể cứng đờ, lòng thẳng thắn nhảy lợi hại. Diệp Phong trên tay không ngừng tay máy cái đó kéo đầu, nhưng mà cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng, hắn nhiều lần cũng thiếu chút nữa trang bị, kết quả thời khắc mấu chốt bởi vì vậy kinh người đàn hồi lại cho banh khai trừ. Nhìn trước mắt cái này tròn trịa cái mông, Diệp Phong hận không được vô vào mấy cái, quá tinh nghịch liền có chân thật à, thời khắc mấu chốt ngươi liền đừng búng liền không được sao. Diệp Phong buồn bực trong lòng, Tô Tiểu Cần sẽ không hiểu. Bởi vì nàng giờ phút này trong lòng vừa xấu hổ vừa vội, mặt đều đỏ đến cổ gốc, dẫu sao lớn như vậy, nàng cho tới bây giờ không có bị một nam sinh như vậy ngồi xổm ở phía sau nhìn chằm chằm xem qua à. Tiểu Cần, ngươi theo Tiểu Phong ở bên trong làm gì, sao còn không ra? Đi đôi với mẫu thân Vương Tú Liên thanh âm truyền tới, thậm chí còn mơ hồ có thể nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân. Mẫu thân thật tiến vào. Tô Tiểu Cần trong lòng giống như nai con chạy loạn tựa như, vội vàng quay đầu liếc nhìn Diệp Phong, ngươi nhanh lên một chút, mụ ta tiến vào. Diệp Phong không nói tiếng nào, vùi đầu làm việc. Rốt cuộc, đang không ngừng tới gần tiếng bước chân bên trong, Diệp Phong vậy rốt cuộc đem kéo đầu trang bị, đi đôi với cửa phòng bị đẩy ra ngay tức thì, Diệp Phong tê một tiếng đem dây khóa kéo lên, hơn nữa đứng lên. Vương Tú Liên đi vào trong phòng, thấy nữ nhi đang mặt đỏ bừng dáng vẻ, mà Diệp Phong thì theo sát đứng ở sau lưng nàng, trong lòng lập tức phát giác không đúng. Các ngươi đang làm gì? Vương Tú Liên cau mày, cặp mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn hai người chúng ta. Tô Tiểu Cần gương mặt đổi được đỏ hơn, kêu kêu hả hả không nói ra lời, mà Diệp Phong cũng có chuẩn bị bắt gian tại trận ảo giác, tìm một cái cớ nói bậy nói, là như vậy, Vương Thẩm, nhà ta có con chuột lớn, Tiểu Cần giúp ta cùng nhau đập con chuột. Tô Tiểu Cần vừa nghe, vội vàng phối hợp Diệp Phong thở hổn hển. Đập con chuột là một việc thể lực, vận động sau này sắc mặt đỏ lên cũng là hiện tượng bình thường. Vương Tú Liên gật đầu một cái, đang muốn xoay người lại, nhưng đột nhiên ánh mắt đông lại một cái, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong trên giường, sải bước đi qua. Diệp Phong và Tô Tiểu Cần cũng trong lòng rét một cái, nhất thời hoảng loạn. Chỉ gặp Vương Tú Liên đưa tay đi trên giường một nặn, bước lên một cây thật dài sợi tóc, sắc mặt cực kỳ khó coi quay đầu, nhìn về phía con gái mình. Không nghi ngờ chút nào, cái này sợi tóc dài là trước Tô Tiểu Cần nằm ở trên giường lúc lưu lại. Chương 3, Mỹ nữ tổng tài đi cầu y y. Tô Tiểu Cần trong lòng đập bịch bịch, thậm chí không dám đi tiếp xúc mẫu thân ánh mắt. Diệp Phong cảm giác sự việc có cái gì không đúng, theo như thế phát triển tiếp, Vương Tú Liên tuyệt đối sẽ lấy là mình cầm con gái nàng cho gì đó, nếu như mình thật làm, vậy còn không việc gì, nhưng mà mình cái gì cũng không làm à. Đây là chuyện gì xảy ra? Vương Tú Liên sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Diệp Phong và Tô Tiểu Cần. Diệp Phong gãi đầu một cái, bình tĩnh nói, hẳn là mới vừa rồi đập con chuột thời điểm, rớt xuống đi, dẫu sao tóc như vậy nhẹ, bay xuống ở trên giường vậy không kỳ quái. Vương Tú Liên quay đầu nhìn chằm chằm con gái mình, Tiểu Cần ngươi nói, thật là thế này phải không? Đương nhiên là thật. Tô Tiểu Cần gật đầu nói trước, trong lòng khẩn trương đòi mạng. Mặc dù mình và Diệp Phong bây giờ không làm gì không vinh dự chuyện, có thể mình mới vừa rồi nhưng thật thật tại tại nằm ở trên giường, đây là sự thật không thể phủ nhận. Đi, hồi đi ăn cơm. Vương Tú Liên nhìn chòng chọc mắt nữ nhi, hiển nhiên đối với bọn họ cái này bộ giải thích như cũ tâm tồn hoài nghi, vừa đi vừa quở trách, các ngươi hai cái cũng tuổi tác không nhỏ, có một số việc hẳn phải hiểu, như vậy thường xuyên dính chung một chỗ, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người nói nhàn thoại. Tô Tiểu Cần theo ở phía sau chu mỏ một cái, mặc dù ngoài miệng không nói lời nào, nhưng trong lòng rõ ràng không vui. Tô Tiểu Cần sau khi rời đi, Diệp Phong vậy đi ra gian phòng. Nhà hắn ở tại nông thôn, ba phòng đất miếng ngói phòng, giữ trong thôn phát triển trình độ mà nói, coi như là tương đối tả tơi. Theo lý mà nói, lấy ra ra hắn Diệp lao ra tử y thuật, bị 5,8 km xã người phụng là thần y, tiền kiếm được chắc không thiếu, có thể Diệp Phong chính là không thấy cái gì tiền, từ hắn hiểu chuyện tới nay, trong nhà chỉ rất nghèo, còn như ra ra hành nghề chữa bệnh kiếm những cái kia tiền tất cả đi đâu, không thể nào biết được. Liên liên nửa tháng trước Diệp lao ra tử qua đời, vậy chỉ chứa 3.000 khối cho Diệp Phong, hơn nữa còn luôn mãi dặn dò, số tiền này là dùng để cho chính hắn làm tang sự, không cho phép phung phí. An táng ra ra sau đó, Diệp Phong cái này 3.000 khối đã còn dư lại không có mấy. Còn có 20 ngày liền đi học, ta nửa năm sau cái này học phí còn không có xếp đặt, à. Diệp Phong thở dài, rửa mặt xong sau đó lấy điểm sớm cơm ăn, chuẩn bị đi ra cửa bờ hồ câu cá. Ở thôn phía nam, có một cái hồ nhỏ, thôn viên hồ cũng là bởi vì này mà có tên. Thu thập xong đồ đi câu, Diệp Phong vừa mới chuẩn bị ra cửa, kết quả một chiếc Land Rover xe nhanh chóng lái tới, dừng ở cửa nhà hắn, cửa xe mở ra, một người 20 hơn tuổi cô gái nhảy đi ra. Nữ nhân này vóc người cao gầy, mặt trái xoan, chân mày lá liễu, trên mặt không trang điểm, nhưng chút nào không che giấu được vậy dung nhan tuyệt thế. Nhưng để cho người cảm thấy kinh ngạc là, bây giờ đang là cuối mùa hè đầu mùa thu, nhiệt độ so với là nóng bức, có thể cô gái này nhưng ăn mặc áo đông áo choàng dài, mà nàng vậy hơi có vẻ trên mặt tái nhợt, không chỉ không có chảy mồ hôi, tựa hồ còn lộ vẻ được có chút giá rét. Rất hiển nhiên, người phụ nữ này có vấn đề. Xin hỏi, nơi này là Diệp Lão Thần Y nhà sao? Cô gái đi tới hướng Diệp Phong hỏi. Diệp Phong gật đầu nói, ngươi có bệnh. Ta. Cô gái thiếu chút nữa bị lời này cho nghẹn chết, sắc mặt có chút quái dị gật đầu một cái. Đúng vậy, ta có bệnh. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, ngươi muốn tìm Diệp Lão Thần Y chết, bây giờ chỉ còn lại tiểu thần y đi hề. Chết. Cô gái vẻ mặt có chút thất lạc, chần chờ một lát sau lại hỏi, vậy tiểu thần y đâu, ở nơi nào? Chính là ta. Diệp Phong thật muốn lưỡn ngực hét lớn một tiếng, ngươi mẹ hắn mù à, lão tử lớn như vậy vị thần y đặt ở trước mặt, ngươi lại có thể coi mà không gặp. Người phụ nữ có chút hoài nghi nhìn hắn, hỏi, Diệp lão thần y là ngươi người nào? Ra ra ta thôi. Diệp Phong nhìn chằm chằm nàng lên hạ quan sát một phen, nói, ngươi bệnh này là huyền minh hàn độc, trước kia có người thay ngươi trị liệu qua một lần, giữ được ngươi tánh mạng, hôm nay là lần thứ hai phát tác, ta nói không sai chứ? Một chút đều không sai. Xem ra ngươi thật sự là tiểu thần y hề. Người phụ nữ gật đầu liên tục, có chút kích động nói, ta kêu Giang Y Tuyết, 15 năm trước Diệp Lão Thần Y giúp ta chữa trị qua một lần. Diệp Phong sờ cằm một cái, nói, bệnh này ta có thể giúp ngươi trị liệu, nhưng là cần nửa tháng cỡ đó, cho nên ngươi được ở trong thôn chúng ta ở nửa tháng. Cái này, Giang Y Tuyết có chút do dự, ta công tác rất bận rộn, ngươi có thể hay không theo ta đi nhà ta chữa trị, tiền chữa bệnh được rồi. Nàng nói xong đầy ngầm mong đợi nhìn Diệp Phong, có thể người sau nhưng lắc đầu thở dài, không đi, trong thành chiêu thức quá sâu, vẫn là nông thôn tốt. Giang Y Tuyết. Nàng lương một cái, lại quay đầu xem Diệp Phong nhà ba phòng đất miếng ngói phòng, hỏi, vậy ngươi nhà có phòng chống gian sao, ta ngay tại ngươi cái này ở nửa tháng đi. Cũng được đi. Bất quá, ta xấu xí nói trước, ngươi ở nhà ta là phải thu lệ phí, tiền chữa bệnh thêm tiền thuê, 1.000 khối một ngày, nửa tháng 15.000. Một mao tiền đều không thể thiếu. Diệp Phong trong lòng tính toán, 15.000 hoàn toàn đủ mình nửa năm sau học phí và sinh hoạt phí. Giang Y Tuyết nghe, nhất thời mặt lộ hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, ngươi thật là Diệp Lão Thần Y cháu nhỏ. Diệp Phong có chút im lặng, như giả bao đổi, chẳng lẽ không xem sao. Giang Y Tuyết gãi đầu một cái, nhỏ giọng thì thầm, vậy ngươi thu lệ phí làm sao thấp như vậy. Nghe được nàng cái này tiếng lẩm bẩm, Diệp Phong trong lòng tốt treo không hộp máu, hắn tử lấy là 15.000 thu lệ phí đã coi là cao. Không nghĩ tới lại bị khinh bỉ. Gãi đầu một cái hỏi, ra ra ta ban đầu cho ngươi trị liệu, thu lệ phí nhiều ít. 1.000.000. Giang Y Tuyết dửng dưng vừa nói. Diệp Phong vừa nghe lúc ấy thì buồn bực, 15 năm trước 1.000.000, đó là bực nào đáng tiền. Nhưng mà, ở mình trong ấn tượng, 15 năm trước trong nhà mình là rất nghèo, thậm chí trên y phục cũng may trước miếng vá, ra ra cầm cái này 1.000.000 ném đi đâu rồi. Chẳng lẽ tất cả đều dùng đi phiêu tiểu thư sao? Ta siết cái đi à? Cái này lao sắc quỷ. Diệp Phong đang oán thầm, đây là Giang Y Tuyết giơ ngón tay cái lên nói, Diệp tiểu thần y đi hề, ngươi cái này 1.000 khối một ngày còn bao ăn bao ở bao chữa trị, thật là lương tâm giá cả, ta là ngươi điểm khen. Nói xong, nàng liền đi vào nhà. Một phen tra xem sau đó, nàng cuối cùng chỉ Diệp Phong gian phòng nói, sau này cái gian phòng này thuộc về ta. Diệp Phong mặt trầm xuống, có thể cái này gian là ta. Ta bỏ mặc, ta thì phải ở phòng giữa. Ngươi thân là thần y đi hề. Chẳng lẽ ngươi muốn theo một cái bệnh nặng cô gái yếu đuối cướp gian phòng sao? Giang Y Tuyết nháy mắt nhìn hắn. Vậy ưu việt trong giọng nói, lại tiết lộ ra mấy phần đáng thương, để cho Diệp Phong hoàn toàn không cách nào cự tuyệt. Ngươi cao hứng liền tốt. Diệp Phong cảm giác theo ra so sánh, mình cái này thần y làm chân thực quá đáng ép. 1 triệu tiền chữa bệnh, nhưng chỉ thu 15.000, bây giờ liền gian phòng cũng bị đoạt. Ngươi ở nhà ngây ngô, ta đi cho ngươi hái ít thuốc trở về tắm. Diệp Phong dặn dò một tiếng, liền cong lên gửi thuốc đi trong núi đi tới. Hắn trong miệng ngâm nga khúc nhạc, không nhanh không chậm đi, có thể làm đi tới đồi bên bờ, nhưng phát hiện trong bụi cây có bóng người chớp động. Diệp Phong gãi đầu một cái, thả nhẹ bước chân đi tới. Kết quả đến phụ cận vừa thấy, Diệp Phong nhất thời bối rối, chỉ gặp một người phụ nữ cởi ra quần, đang đứng ở bụi cỏ cạnh, phát ra thanh âm huyên náo, hiển nhiên là ở đi tiểu. Diệp Phong vội vàng đi trên mặt nàng một nhìn, phát hiện là thôn tiểu học người đẹp lão sư Hàn Hiểu Vân, mà giờ khắc này nàng vậy trợn to hai mắt, đang gắt gao nhìn chằm chằm mình. Không nghi ngờ chút nào, đối phương cũng nhìn thấy hắn. Hít, bị phát hiện. Diệp Phong trong lòng cả kinh, muốn tránh đã không còn kịp rồi. Hắn mặc dù không phải là cố ý nhìn lén, nhưng dẫu sao vẫn là có chút chột dạ. Giờ phút này hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí vô cùng khẩn trương. Diệp Phong dám thề, đây tuyệt đối là hắn lớn như vậy tới nay nhất là lúng túng một lần đối mặt. Chương 4, chuyên nghiệp đánh mặt 18 năm. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm mình ngơ ngác sừng sờ, Hàn Hiểu Vân lập tức mặt đỏ lên, tức giận mắng, ngươi tên lưu manh, ngươi lại có thể. Không chờ nàng nói xong, Diệp Phong liền vội vàng nói, Hàn lão sư ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là đi ngang qua, đơn thuần đi ngang qua. Diệp Phong nói xong nhanh chân liền hướng đại sơn chỗ sâu chạy đi. Cái này Hàn Hiểu Vân trong nhà là thị khu, mới từ sư phạm trường học sau khi tốt nghiệp, liền tự nguyện tới đây quê nghèo vùng đất hoang địa phương dạy học, đã tới nửa năm. Theo lý mà nói, bây giờ thuộc về nghỉ hè thời gian, nàng hẳn đi về nhà. Nhưng là nàng cũng không trở về, mà làm miễn phí ở trường học làm lớp bổ túc, nâng cao học sinh thành tích, cũng có lời đồn đãi nói, nàng theo người nhà không hợp, cho nên mới một mực ở thôn Viên Hồ, căn bản không thế nào trở về thành phố khu. Mà bởi vì miễn phí làm lớp bổ túc sự việc, trong thôn học sinh phụ huynh cũng vô cùng thích nàng. Tối hôm qua thì có học sinh phụ huynh mời nàng về nhà ăn cơm, ăn là trong núi hoang dại nấm ăn, kết quả Hàn Hiểu Vân còn ăn viền. Sáng hôm nay để cho học sinh tự học, xách giỏ trúc liền tới trong núi hái nấm ăn. Nhưng mà nấm ăn hái được một nửa quá mót, chung quanh lại không nhà cầu, nàng không thể làm gì khác hơn là tại chỗ giải quyết, không ngờ nhưng vừa vận đụng phải lên núi hái thuốc Diệp Phong. Diệp Phong chạy về phía trước đi ra ngoài mấy chục mét sau đó, lúc này mới quay đầu liếc nhìn sau lưng, chỉ gặp Hàn Hiểu Vân xách thịnh mãn nấm giỏ trúc, liền cũng không quay đầu lại, hốt hoảng đi ngoài núi chạy đi. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, tiếp tục đi trong núi đi. Đại khái một giờ sau đó, Diệp Phong hái đầy dòng dã một gùi thuốc thảo dược, về đến nhà. Giờ phút này Giang Y Tuyết đã đem trong nhà cho quét sạch một lần, thấy Diệp Phong trở về, liền cười nói, trước đoạt gian phòng của ngươi, bây giờ giúp ngươi quét, chúng ta coi là huề nhau. Diệp Phong liếc nàng một mắt nói, muốn tính như vậy, quay đầu ta cho ngươi cầm trị hết bệnh, ngươi có phải hay không nên lấy thân báo đáp hồi báo ta. Giang Y Tuyết hì hì cười một tiếng, ngươi trước cầm ta chưa khỏi nói sau. Chưa hết ngươi khẳng định không nhận nợ. Diệp Phong khinh thường vừa nói, đưa tay chỉ bên cạnh đốt lửa bếp nói, ngươi nhanh chóng nổi lửa đi, ta đi cầm dược thảo thuốc tẩy một chút, chờ lát nấu thành nước thuốc cho ngươi tắm. Giang Y Tuyết vừa nghe nhất thời dậm chân nói, ta đường đường thiên sa tập đoàn tổng giám đốc, ngươi lại có thể để cho ta cho ngươi đốt lửa. Không đốt vậy không quan hệ, ngươi sẽ chờ bệnh chết đi. Diệp Phong nhún nhún vai bình tĩnh nói trước, xoay người tẩy dược thảo đi, Giang Y Tuyết không thể làm gì, đành phải đi tới bếp vừa đốt lửa. Sớm như vậy không vậy đúng rồi. Diệp Phong quay đầu liếc nàng một mắt, xách dược thảo đi ra ngoài. Kết quả vừa mới đến ngoài nhà, liền gặp một người sải bước chạy tới, Diệp Phong nhận được, đây là ở tại tiểu học vùng lân cận Triệu Đại Phú. Chỉ gặp hắn kéo Diệp Phong, thở hôn hển nói, Diệp Phong Diệp Phong, ngươi mau đi trường học xem một chút đi, Hàn lão sư té bất tỉnh, thôn vệ sinh phòng Vương bác sĩ bó tay, thôn trưởng để cho ta đến tìm ngươi, nói ngươi thừa kế ngươi y thuật của gia gia. Hàn Hiểu Vân bất tỉnh. Diệp Phong gãi đầu một cái, có chút nghi ngờ. Trước mình lên núi hái thuốc thời điểm, vẫn còn ở trên sườn núi gặp phải nàng, mạnh như rồng như cọp, làm sao cái này một cái chớp mắt liền té xỉu đâu. Triệu Đại Phú nói, không biết là làm sao hôn mê, lên trước giờ học, đột nhiên liền té xỉu. Vương bác sĩ nói, phải đưa đến bệnh viện huyện đi, nhưng là thôn trưởng kiên trì muốn cho ngươi đã qua nhìn một chút. Vậy đi thôi. Diệp Phong buông xuống trong tay dược thảo, liền theo Triệu Đại Phú cùng nhau hướng trường học chạy đi. Nhà hắn khoảng cách thôn tiểu học, đại khái một dặm cỡ đó. Hai người một đường chạy chậm, rất nhanh liền đến trường học. Giờ phút này Hàn Hiểu Vân đang nằm tại phòng làm việc trên ghế salon, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đều, nhưng là sắc mặt nhưng đỏ có chút lạ thường. Diệp Phong đi tới vậy không hỏi tình huống, đưa tay liền ở trên mặt nàng sờ một chút, cảm giác rất nóng. Nàng trúng độc. Diệp Phong nắm được nàng trên cổ tay mạch đập, liếc nhìn tại chỗ thôn trưởng Lý Cường, và vệ sinh phòng bác sĩ Vương Quân. Vương Quân nghe cười lạnh một tiếng, đùa gì thế, chỉ bằng ngươi cầm một chút mạch, liền xác định là trúng độc. Hơn nữa, nàng thật tốt ở nơi này giờ học, lại không kẻ thù hại nàng, làm sao có thể bị trúng độc. Diệp Phong liếc hắn một mắt, không để ý tới sẽ. Dẫu sao đối mặt ngu ngốc cầm ỉ, hắn bình thường đều là lựa chọn coi thường, quay đầu nhìn về phía thôn trưởng Lý Cường, nói, ta bây giờ cấp cho nàng châm cứu, cầm trong cơ thể độc tố tống ra tới, các ngươi để cho một chút. Lý Cường gật đầu một cái, có thể còn chưa kịp nói chuyện. Chờ một chút. Vương Quân mặt đầy cười lạnh nói, ngươi bất ở đây tà thuyết mê hoặc người khác, cưỡng ép làm ra vẻ. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nhanh chóng đưa bệnh viện huyện, nếu không làm trễ nãi bệnh tình, ngươi được chịu trách nhiệm pháp luật. Ôm sòm. Diệp Phong như cũ không để ý tới sẽ, tự mình lấy ra ngân châm. Kết quả còn không có cùng hắn châm cứu, Vương Quân liền cất tiếng cười to, thật là tiểu tử không biết trời cao đất rộng, đừng nói nàng không phải trúng độc, coi như là trúng độc, cũng chỉ có rửa dạ dày một cái biện pháp, ngươi loại này kim cầm đi theo cũng không được, làm sao có thể cứu người, trung ý thật là buồn cười. Hàng này không ngừng lại nhải, trong lời nói không ngừng chê bài trung ý hề. Lời vừa dứt, hắn thậm chí đưa tay đi Diệp Phong trên bả vai bắt đi, còn muốn tiếp tục giễu cợt. Nhưng mà, bắp, một cái vang dội bạt thai quất vào hắn trên mặt. Vương Quân bị đánh nghiêng đầu một cái, suýt nữa một đầu chồng trên đất. Không chờ hắn kịp phản ứng, Diệp Phong liền một cái níu lấy hắn quần áo, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hắn nói, một tát này, ta là thay tổ tông ngươi đánh. Thân là người Hoa, nhưng một muội chê bai quốc túy, vọng ngoại, bán tổ cầu vinh, cái này cùng giặc bán nước có gì khác nhau đâu. Ngươi dám đánh ta. Vương Quân nhất thời giận dữ, vừa dây rủa một bên hét. Trung y bất quá là vu thuật mà thôi, có thể trị bị bệnh gì, ngươi. Bắp. Lại là một cái kết kết thật thật bạt thai vung ở hắn trên mặt. Diệp Phong chỉ hôn mê Hàn Hiểu Vân, nói, một tát này, ta là thay bệnh nhân đánh. Ngươi mình là một lang băm không có sức cứu người, nhưng còn ở đây tức tức oai, trở ngại ta cứu, rốt cuộc là vì sao giáp tâm. Ngươi. Vương Quân bị đánh hai bên mặt cũng sưng lên, hắn còn muốn nói nữa, có thể mới vừa lên tiếng. Diệp Phong cái tát thứ ba quất vào hắn trên mặt, nói, một tát này, ta là thay chính ngươi đánh, thân là thầy thuốc, ngươi không biết cứu sống người bị thương, ngược lại ở trễ mãi ta thời gian, cái này cùng mưu tài hại mệnh có gì khác biệt. Xem ngươi loại người này, vô luận y thuật của ngươi như thế nào, căn bản cũng không xứng đáng làm một cái bác sĩ, bởi vì ngươi y đức không được. Diệp Phong khẳng khái sục sôi, ba bàn tay sau khi đánh xong, xoay người liền xem đều không hơn xem hắn một mắt. Vô luận là thôn trưởng Lý Cường, vẫn là phía sau Triệu Đại Phú, giờ phút này toàn đều trợn tròn mắt, Diệp Phong khí phách này, thật là có điểm ra hắn năm đó phong độ. Trong chốc lát toàn bộ trong phòng đều yên tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Phong trên mình. Vương Quân muốn phải phản kích, nhưng mà một cước mới vừa bước ra, cả người liền đùn một tiếng ngã xuống đất, ngay sau đó liền cả người lăn lộn trên mặt đất, chỉ Diệp Phong trong miệng thống khổ kêu thảm, làm thế nào vậy không nói ra lời. Thôn trưởng Lý Cường và Triệu Đại Phú thấy vậy đều là sững sốt một chút. Đây là chuyện gì xảy ra? Thật tốt làm sao đột nhiên liền ngã xuống? Chẳng lẽ bọn họ nghĩ tới một loại có thể, rối rít đưa mắt về phía Diệp Phong. Chương 5, tức chết người không đền mạng. Nhìn trước mắt Diệp Phong, thôn trưởng Lý Cường không khỏi nhớ lại gia gia của hắn, Diệp Lao Gia Tử. Ngay tại 10 năm trước, Diệp Lao Gia Tử mượn chữa bệnh cơ hội, câu dẫn cách vách thôn một cái tiểu tức phụ, cầm người ta ngủ với, chọc được cách vách thôn hơn 20 người tuổi trẻ đến cửa gây chuyện. Kết quả bị Diệp Lao Gia Tử một cái tắt một cái, toàn vô đất lên. Hơn nữa vô đổ sau đó, cái này hơn 20 người tuổi trẻ tất cả đều câm, không nói ra lời, cái cuối cùng cái cho Diệp Lao Gia Tử quỳ xuống đất dập đầu, mới khôi phục bình thường. Mặc dù nói Diệp Lao Gia Tử một bó to tuổi tác, ngủ người ta tiểu tức phụ chuyện này làm không đúng, coi như hắn vậy cả người bản lãnh mà nói, 5 km 8 hương không có ai không phục, nhất là ở y thuật phương diện thành tiểu, lại là được người tôn kính. Cũng đang bởi vì như vậy, thôn trưởng Lý Cường mới sẽ kiên quyết muốn tìm Diệp Phong tới đây. Một tay nắm ngân châm, Diệp Phong nhấc lên Hàn Hiểu Vân bụng quần áo, đem bạc kim kim xuống. Diệp Phong trên tay không ngừng, liên tiếp 9 cây ngân châm bó hạ sau đó, Hàn Hiểu Vân mặt đỏ bừng sắc dần dần khôi phục bình thường. Độc tố đã bị hội tụ một nơi, sau đó sẽ theo đi vệ sinh tống ra bên ngoài cơ thể. Diệp Phong đem ngân châm rút ra, còn chưa kịp cho nàng sửa sang lại quần áo, Hàn Hiểu Vân liền mí mắt giật một cái, mở mắt, làm nàng liếc nhìn Diệp Phong lúc sắc mặt ngay tức thì khó xem, buồn bực nói, đồ lưu manh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng trong lúc nói chuyện xoay mình lên, có thể khi thấy bụng mình bị nhấc lên quần áo lúc, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi. Cái này đồ lưu manh rốt cuộc đối với mình làm cái gì chuyện vô sỉ tình. bởi vì trước trong núi đi tiểu bị Diệp Phong thấy, Hàn Hiểu Vân đã sớm trong lòng đem hắn dán lên lưu manh nhãn hiệu, dưới mắt vừa định muốn nổi cáu, nhưng phát hiện trong phòng trừ cái này lưu manh ra, còn có thôn trưởng và Triệu Đại Phú, cùng với nằm dưới đất Vương Quân. Lý Cường tiến lên hỏi, Hàn lão sư, ngươi cảm giác thế nào? Ta không có sao. Hàn Hiểu Vân xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt nhưng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lý Cường tựa hồ nhìn ra cái gì, vì vậy cười nói, ngươi có phải hay không ăn cái gì không thứ có thể ăn, trong thức ăn độc, là Diệp Phong cứu ngươi. Ta liền ăn một ít nấm ăn mà thôi, chẳng lẽ? Hàn Hiểu Vân gãi đầu một cái vừa nói, có thể lời còn chưa nói hết, Diệp Phong liền tiếp lời nói, không nhận biết độc nấm ăn liền đừng mù ăn, cẩn thận độc chết ngươi, lần sau có thể không nhất định có vận khí tốt như vậy. Hàn Hiểu Vân nghe lời này một cái nhất thời cả giận, ngươi cái đồ lưu manh, đừng lấy là cứu ta, ta liền sẽ cảm kích ngươi. Lấy oan báo đức, thua thiệt ngươi còn làm người sư biểu. Diệp Phong nhún nhún vai vừa nói, hắn vốn là khinh thường theo người phụ nữ so đo, có thể cô nàng này một hớp một câu đồ lưu manh, để cho hắn cảm giác rất khó chịu, dẫu sao coi như hắn là lưu manh, có thể hắn nơi nào thúi, nơi nào thúi. Ngươi! Hàn Hiểu Vân chỉ hắn, không lời có thể nói. Lý Cường tràn đầy nghi ngờ hỏi, Tiểu Hàn, ngươi đối với Diệp Phong có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Nơi nào là hiểu lầm? Cái này đồ lưu manh hắn trông xem. Hàn Hiểu Vân tức giận vừa nói, có thể lời đến một nửa lại vội vàng ngừng lại, trong đầu nghĩ loại này chuyện mất mặt, mình tại sao có thể nói ra tới à? Cảm giác được Lý Cường các người quái dị ánh mắt, Hàn Hiểu Vân trong lòng chột dạ, không khỏi được trên mặt nóng lên, mới vừa khôi phục sắc mặt bình thường, lần nữa đổi được hồng nhuận, bất quá lần này không phải bởi vì chúng độc, mà là ngượng. Hắn trông xem. Trộm nhìn cái gì? Một bên Triệu Đại Phú cũng là mặt đầy không hiểu nhìn Hàn Hiểu Vân, đối với nàng mới vừa rồi lời này tràn ngập tò mò. Hàn Hiểu Vân mặt đều đỏ đến cổ gốc, mặc dù mới vừa rồi phản ứng kịp thời, không có đem sự việc nói ra, nhưng là dưới mắt bị Triệu Đại Phú hỏi lên như vậy, nàng sâu trong nội tâm nhất thời dâng lên vô cùng vô tận ngượng ngùng cảm. Cứ việc Lý Cường và Triệu Đại Phú cũng không rõ ràng Diệp Phong nhìn lén cái gì, nhưng là chột dạ Hàn Hiểu Vân tổng cảm thấy, bọn họ khẳng định đã đoán được. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng sắc mặt là càng ngày càng mắc cỡ đỏ bừng. Thấy Hàn Hiểu Vân thật lâu không lời, một bên Diệp Phong có chút không nhịn được. Theo tiếp tục như vậy, thôn trưởng bọn họ khẳng định sẽ lầm lấy là, mình đối với Hàn Hiểu Vân làm cái gì cầm thú vậy hạ lưu chuyện, cho tới Hàn Hiểu Vân xấu hổ mở miệng, muốn thật là như vậy nói, vậy mình đường đường quân tử, nhất thế thanh danh cũng coi như hủy trong chốc lát. Không được, tuyệt đối không được. Diệp Phong vội vàng tiến lên hai bước nói, cái gì trộm xem à? Hàn lão sư ngươi không khỏi cũng quá dùng từ không tương xứng đi. Ta thừa nhận, ngày đó ta là thấy ngươi ở đi tiểu, có thể vậy đơn thuần là cái trùng hợp, ngươi vào núi hái nấm ăn, ta vào núi hái thuốc, trùng hợp liền. Ngươi! Ngươi im miệng! Im miệng! Không chờ Diệp Phong đem lời nói xong, Hàn Hiểu Vân liền mắc cỡ đỏ mặt quát to lên. Diệp Phong xem nàng như thế tức giận, mới ý thức tới ngay trước Lý Cường đám người mặt, nói thấy được nàng đi tiểu chuyện đích sắc có chút không thích hợp. Hù hù hù! Diệp Phong bóp nặn cổ họng, nói, bỏ mặc như thế nào, ta tuyệt đối không phải nhìn lén. Ngươi còn nói. Hàn Hiểu Vân đỏ mặt, tức giận chỉ ngoài cửa, hư lệnh nói, ngươi tên lưu manh, ngươi đi cho ta coi như là bị chó xem. Diệp Phong nghe lời này một cái, nhất thời liền không vui. Ta nói Hàn cô nàng, ta tôn trọng ngươi mới kêu ngươi một tiếng lão sư, có thể ngươi đừng được voi đòi tiên có được hay không. Trước ngươi đi tiểu làm bẩn ta trong sáng ánh mắt, ta không cùng ngươi so đo. Bây giờ ta cứu mạng ngươi. Ngươi lấy oán báo đức mắng ta lưu manh, ta cũng không cùng ngươi so đo, nhưng mà ngươi, không biết xấu hổ, ngươi còn nói. Hàn Hiểu Vân lần nữa cắt đứt hắn mà nói, khí được ngực kịch liệt phập phồng, chỉ Diệp Phong lỗ mũi buồn bực nói, cái gì gọi là ta làm bẩn ngươi ánh mắt, bổn tiểu thư ta có như vậy không chịu nổi sao, ngươi ngày hôm nay không nói xin lỗi ta cùng ngươi không xong. Từ nhỏ nàng liền dung mạo xuất chúng, vẫn luôn là tất cả bé trai cuồng nhiệt theo đuổi đối tượng, cho tới bây giờ không có người nói nàng không tốt. Có thể dưới mắt, Diệp Phong cái này tên khốn kiếp lại dám nói mình làm bẩn hắn ánh mắt. Ô nhục à! Cái này hai chữ dùng, là bực nào không chịu nổi. Vô sỉ lưu manh! Thua thiệt rõ ràng là ta có được hay không? Hàn Hiểu Vân có loại đem Diệp Phong bóp chết xung động, mặc dù nàng trong lòng cũng cảm kích Diệp Phong cứu mình mệnh, nhưng mà một con ngựa thì một con ngựa, Diệp Phong nói những lời này, để cho nàng cảm thấy vạn phần căm tức. Nhìn cặp mắt cũng sắp phun ra lửa Hàn Hiểu Vân, Diệp Phong nhún nhún vai nói, được. Ngươi không ô nhục ánh mắt ta, là ngươi xuất trần khí chất tẩy địch ta dơ bẩn linh hồn, ngươi toàn thân cao thấp hoàn mỹ không tì vết, là ta duy nhất muốn thao sinh thao si chết, thậm chí trước khi chết cũng muốn lột dưỡng khí che chở cùng ngươi tới một pháo loại hình. Ngươi! Hàn Hiểu Vân cắn răng nghiến lợi chỉ hắn, mặt đầy vẻ giận dữ, khí thật tốt treo không hộc máu. Nguyên bản nghe Diệp Phong trước mặt vậy mấy câu nàng còn rất hưởng thụ, có thể càng về sau vượt không đúng, nhất là cuối cùng câu kia, để cho nàng đều có cắn người xung động. Cắn chặt hàm răng cơ hồ một chữ một cái quát lên, khốn kiếp. Ngươi chính là một khốn kiếp. Diệp Phong khinh thường nhún nhún vai, không sai, ta chính là một khốn kiếp, nói thật nói cho ngươi, ta còn có chính phủ cho ta ban hành khốn kiếp giấy chứng nhận đâu, ngươi muốn không muốn xem. Ngươi, Hàn Hiểu Vân muốn mắng hắn cũng im lặng. Liên minh cũng thừa nhận mình là khốn kiếp, nàng còn có thể nói gì? Hết lần này tới lần khác lúc này, Diệp Phong còn một mặt chê liếc nàng một mắt, ngươi cái gì ngươi, không phục à? Không phục cởi quần áo tới một pháo à? Ngươi cho ta cút. Cút. Hàn Hiểu Vân lại vậy không cách nào nhịn được, chỉ cửa giận uống. Chương 6, ngâm thuốc 8. Đối mặt Hàn Hiểu Vân lửa giận, một bên Lý Cường và Triệu Đại Phú đều ngơ ngác nhìn. Còn như Diệp Phong, thì hoàn toàn không để ý tới sẽ nàng, chỉ là liếc mắt trên đất cùng một ngu xuẩn vậy Vương Quân, giơ tay lên chỉ điểm một chút hạ, cho hắn mở ra huyệt đạo, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Hàn Hiểu Vân gắt gao nhìn chằm chằm hắn từ từ đi xa hình bóng, thở phì phò dậm chân nói, họ Diệp, ngươi đừng lấy là cứu ta là có thể làm được ta cùng ngươi không xong. Diệp Phong quay đầu lại khinh miệt liếc nàng một mắt, khinh thường nói, không xong thì như thế nào, ngươi thông minh này, ta ít nhất có thể lừa gạt ngươi lên giường 3 lần. Nói xong, hắn xoay người sai bước đi về nhà đi về phía, lưu lại một mặt kinh ngạc mọi người. Nhất là thôn trưởng Lý Cường và Triệu Đại Phú, bọn họ cũng là từ nhỏ nhìn Diệp Phong lớn lên, nhưng cho tới bây giờ cũng không biết tên này lại có thể như vậy độc lưỡi. Một lát sau, phía sau truyền đến khàn cả giọng khẽ kêu tiếng. Diệp Phong ngươi tên lưu manh này. Không biết xấu hổ thúi khốn kiếp, đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi, à. Diệp Phong nhún nhún vai, đối với Hàn Hiểu Vân uy hiếp nhìn hờ hững. Mấy phút sau, Diệp Phong về đến nhà, kết quả một cái chân mới vừa nhảy vào cửa, liền gặp Giang Y Tuyết bụi văng đầy người, mặt đầy chật vật nhào tới, một tay chống nạnh một ngón tay chỉ hắn quát lên, ta làm việc chết bỏ ở chỗ này đốt lửa, ngươi ngược lại tốt, chết kia sống đi. Ha ha. Nhìn trước mắt tờ này nguyên bản mặt tuyệt mỹ bảng, giờ phút này dính đầy than tuổi cho đen, Diệp Phong chân thực nhịn không được cười lên, ta nói vị này mèo hoa nhỏ nữ hiệp, ngươi là vừa từ bếp bên trong chui ra ngoài sao? Ngươi bốc lột bệnh người làm việc, không có nửa điểm đồng tình tâm, bây giờ lại còn dám cười nhạo ta. Giang Y Tuyết tức giận dẫm chân, gồ lên miệng trợn mắt nhìn hắn. Diệp Phong vừa thấy nàng cái này một mặt manh dạng, trong lòng lần nữa không nhịn được muốn cười, hắn thật sự có chút khó mà tin tưởng, cô nàng này cùng một nhóc con tựa như, một lời không hợp liền chống miệng trợn mắt, lại có thể làm được công ty tổng giám đốc. Gì đó, ngươi tiếp tục đốt lửa, ta đi tẩy dược thảo. Diệp Phong cố nén cười xoay người đi. Hừ, coi là ngươi thức thời. Giang Y Tuyết chu mỏ một cái, trở lại bên trong tiếp tục đốt lửa. Rửa xong dược thảo sau đó, Diệp Phong lấy tới một cái nồi cỡ lớn, gác ở trên lò lửa, thả một nồi nước, gia nhập dược thảo bắt đầu nấu. Nấu đến nước trong nồi có chừng 60 độ chừng lúc, Diệp Phong đem củi đốt rút hết mấy cây, yếu bất thế lửa, nhìn về phía Giang Y Tuyết nói, xong hết rồi, ngươi mau cởi xuống quần áo vào trong nồi đi. Giang Y Tuyết sững sốt một chút, vào nồi. Ngươi nói đùa sao? Ngươi xem ta vẻ mặt nghiêm túc, giống như là nói đùa sao? Diệp Phong không vui nói. Ta. Giang Y Tuyết trong đầu có chút bối rối, buồn bực nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho ta, đây chính là ngươi chữa bệnh phương pháp, ta vào trong nồi sẽ bị nấu chín. Nấu chín cái rắm, không thấy ta đã yếu bất thế lửa sao? Diệp Phong chỉ trước mắt nồi lớn nói, ngươi muốn đem bệnh trị hết, liền ngoan ngoãn cởi xuống quần áo đến trong nồi tới. Giang Y Tuyết vẻ mặt đau khổ, chữa bệnh cũng không thể như vậy nha, cũng không phải là nước nấu cá sống. Diệp Phong. Hắn vậy cảm giác rất im lặng, như vậy cũng có thể nghĩ ra được nước nấu cá sống. Cái này Giang Y Tuyết 80% là một tham ăn, bất đắc dĩ nói, rốt cuộc có vào hay không nổi. Không vào. Giang Y Tuyết mặt đầy ưu oán nhìn hắn. Đối mặt cái này đôi mắt to long lanh, Diệp Phong lòng cũng thiếu chút nữa bị hòa tan. Bất đắc dĩ nói, bây giờ cái này nước ấm, là thích hợp nhất người hấp thu dược hiệu. Nếu là cầm nước thuốc đổ ra nói, rất nhanh liền lạnh, hấp thu hiệu quả sẽ rất kém. Nhưng mà ta không muốn làm nước nấu cá. Giang Y Tuyết trơ mắt nhìn hắn, hy vọng Diệp Phong có thể nghĩ ra biện pháp khác tới. Nhưng mà người sau nhưng không nói tiếng nào, trợn tròn mắt theo nàng đối mặt. Một lát sau Giang Y Tuyết không thể làm gì khác hơn là đưa mắt tránh, tràn đầy buồn khổ giọng, vậy cũng tốt, ta vào nồi là được, ngươi mau đi ra, ta muốn cởi quần áo rồi. Diệp Phong nhún vai một cái, cởi quần áo liền cởi thôi, ta lại không làm phiền ngươi cái gì. Huống chi, chờ lát ở trong nồi còn phải cho ngươi châm cứu đâu, ta đi ra ngoài ai cho ghim ngươi kim. Châm cứu. Giang Y Tuyết sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi chẳng phải là muốn xem người ta. Cái này có quan hệ gì sao, nhìn một chút lại sẽ không hết miếng thịt, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không có bị người đàn ông xem xong chưa? Ta thật đúng là liền không có bị nam. Không đúng, ta có hay không bị người đàn ông xem qua liên quan ngươi à? Ngươi nhanh đi ra ngoài, coi như chờ lát muốn châm cứu, vậy cũng không thể để cho ngươi nhìn ta cởi quần áo. Giang Y Tuyết cảm giác mình trong đầu đã loạn thành một nồi cháo, lời không nên nói cũng thiếu chút nữa nói. Diệp Phong cười hắc hắc, xem ra, ngươi thật vẫn còn thân xử tử à? Ngươi làm sao biết? Giang Y Tuyết nói về một nửa hung hăng vỗ xuống mình óc, buồn bực nói, cái này liên quan gì ngươi à? Ngươi nhanh đi ra ngoài. Diệp Phong 45 góc độ ngửa mặt trông lên nóc nhà, thở dài, lời nói thành khẩn nói, thật ra thì, phải chăng xử nữ thân, cái này cùng ngươi bệnh cũng là có quan hệ. Thân thể ngươi khí âm hàn quá nặng, mà người đàn ông dương khí vượng, nếu như ngươi tìm một người đàn ông. Ví dụ như ta, thật tốt buông thả mấy đêm, làm một ít thẹn thùng sự việc, nói không chừng hiệu quả trị liệu có thể gấp bội. Yên tâm, cái này ta có thể là ngươi phục vụ miễn phí, không cần ngoài ra giao tiền. Như thế nào? Bổn thần y phúc hậu không phúc hậu. Ngươi có động tâm hay không? Còn đang chờ cái gì? Nhanh lên cởi quần áo điên cùng đi. Giang Y Tuyết nắm chặt quyền, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Một lát sau, nàng cắn chặt hàm răng nói dằn từng chữ, khốn kiếp, ngươi tin không tin ta sẽ rách ngươi miệng. Hì hì. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài, không chọc cười ngươi, ngươi từ từ cởi quần áo đi. Nhớ, đồ lót cũng phải cởi xuống. Nếu không hấp thu dược liệu sau trong cơ thể hơi nóng sôi trào không thể kịp thời tàn đi, phản sẽ tổn hại thân thể. Ta. Giang Y Tuyết là khóc không ra nước mắt. Nàng muốn còn muốn, Diệp Phong chờ lát muốn châm cứu sẽ để cho hắn bó, mình chẳng qua ăn mặc đồ lót tám, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới, có một số việc lý tưởng rất đầy đặn, thực tế cũng rất cốt cảm. Họ Diệp, ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta chứ? Không tin ngươi sẽ mặc trước đồ lót thử một chút, đến lúc đó hơi nóng sôi trào không thể tàn đi. Trên người huyền minh hàn độc đoán chừng là có thể trị hết, nhưng là trả giá cao là kinh mạch toàn thân hủy hết từ đây tê liệt, vẫn là đốt xấu xa đầu góc biến thành ngu si, vậy thì không biết được. Diệp Phong bình tĩnh nói trước, người đã đi ra ngoài mang theo cửa phòng. Giang Y Tuyết nhìn trước mắt nổi lớn, trong lòng đừng đề ra có phiền muộn bao nhiêu. Nàng nắm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, mình ăn hơn 20 năm nước nấu cá, một ngày kia lại có thể mình vậy sẽ cởi hết quần áo ngồi vào trong nồi. Vì bệnh ta, nhịn. Giang Y Tuyết khẽ cắn răng. Cởi xuống trên người quần áo, đắp cái ghế bỏ vào trong nồi. Nồi này thà nói là nồi, ngược lại không như nói là cái tắm thùng, đường kính và cao độ đại khái đều là 80cm chừng. Duy nhất cùng bình thường tắm thùng bất đồng chính là, nó là kim loại. Xong chưa? Ngoài cửa truyền tới Diệp Phong thanh âm. Giang Y Tuyết thân thể run run một cái, theo bản năng hai tay che ngực, đem cổ trở xuống vị trí tất cả đều chìm vào nước thuốc bên trong, lúc này mới trả lời, được. Tốt lắm, ngươi vào đi. Chương 7, Tô Tiểu Cần ghen. Diệp Phong đi tới đi nổi lớn bên trong vừa thấy, không khỏi cười nói, xem ngươi vậy mặt đầy cho đen, đem mặt rửa tẩy đi. Giang Y Tuyết hai tay gắt gao che ngực, tràn đầy đề phòng giọng, ngươi cái tâm cơ kỹ nữ, đừng lấy là ta không biết ngươi tâm tư xấu xa, muốn thừa dịp ta buông tay lúc rửa mặt trộm xem ta ngực có phải hay không. Diệp Phong. Giang Y Tuyết lại liếc hắn một mắt, thử, bị ta nói chúng đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất đàng hoàng một chút. Nếu là dám đối với ta vô lễ, ta nhất định cắn chết ngươi. Choáng váng, nhìn thật xinh đẹp một cô nương, không nghĩ tới ngươi tư tưởng lại có thể như vậy hạ lưu, lấy dâm người tâm đo bụng quân tử. Diệp Phong lắc đầu thở dài, đem hộp kim châm cầm tới. Giang Y Tuyết khe khẽ hừ một tiếng, hai tay chặt che ngực, ánh mắt liếc trước hắn. Bộ dáng kia nhìn qua, liền tựa như một cái không giúp bé gái, đang đối mặt cùng hung cực gác sói xám lớn tựa như, mà trên thực tế. Thời khắc này Diệp Phong cũng đích xác là một đầu chó sói, một đầu dê sồm. Chí ít, ở Giang Y Tuyết xem ra là như vậy. Hi hi. Diệp Phong tà tà cười, đi tới Giang Y Tuyết bên cạnh, hù được người sau cả người cũng dùng mình một cái. Ngươi! Ngươi cười bỉ ổi như vậy, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là chữa bệnh. Diệp Phong nhìn nàng trên cổ vậy dương chi bạch ngọc vậy ra, trong lòng hay cùng móng vuốt mèo ở gai tựa như, ngứa một chút. Lấy ra một cây ngân châm nặn ở trong tay, nói. Cầm người ngươi lộ ra mặt nước tới, cổ trở xuống toàn giúp lại nước thuốc bên trong, ngươi để cho ta làm sao cho ghim ngươi kim. Ta. Giang Y Tuyết hai tay như cũ che ngực, mặt đầy không vui nói, ta cái gì cũng không mặc, muốn lộ ra mặt nước tới chẳng phải đều bị ngươi xem. Nhìn thì nhìn thôi, lại sẽ không hết miếng thịt. Diệp Phong tức giận vừa nói, hắn thật không nghĩ tới, Giang Y Tuyết lại có thể bảo thủ như vậy. Nhìn Diệp Phong vậy nóng hừng hực ánh mắt, giống như một đầu sói đói tựa như nhìn chằm chằm thân thể mình. Giang Y Tuyết thật muốn một cước nha đạp hắn trên mặt, có thể là vì mình bệnh, nàng không chỉ có không thể làm như vậy, thậm chí còn được ngoan ngoãn nghe Diệp Phong nói. Do dự một lát sau, nàng hít sâu một hơi gồ lên ánh mắt nói, ngươi nhắm mắt lại không cho phép xem, nếu không, ta cầm con mắt ngươi móc xuống đạp bạo cho ăn. Ngươi đầu góc cháy hỏng chứ? Ta nhắm mắt lại làm sao còn châm cứu? Diệp Phong có chút không nhịn được vừa nói, hắn trong lòng cái đó ngứa à, hận không được tự mình ra tay đem Giang Y Tuyết cho lôi ra ngoài, sau đó mở to hai mắt xem cẩn thận. Cô nàng này quá hẹp hòi có chân thật à? Muốn mình giúp nàng chữa bệnh, lại có thể xem cũng không để cho nhìn một chút, trên đời nào có đạo lý như vậy? Huống chi, đồ tốt nên lấy ra mọi người cùng chung. Diệp Phong suy nghĩ miên man, nước miếng cũng sắp chảy ra, đây là Giang Y Tuyết hai tay che ngực, đã dần dần thẳng eo, cảnh cáo nói, ngươi chỉ cho phép đàng hoàng cho ta chấm cứu, còn ngươi không cho phép liếc lung tung. Thật là lớn. Diệp Phong thì thầm trong miệng, cặp mắt cũng nhìn thẳng. Giang Y Tuyết mặc dù hai tay dùng sức che, có thể che kín phạm vi dù sao cũng có hạn, lại làm sao có thể hoàn toàn ngăn trở. Giờ phút này nghe được Diệp Phong lời này, nàng xấu hổ dưới gương mặt lúc ấy thì đỏ lên, trợn mắt cả giận, ngươi còn xem. Nhanh chóng cho ta châm cứu, còn dám loạn liếc mắt nhìn, ta cùng ngươi không xong. Được được được, châm cứu, cái này thì cho ghim người kim. Diệp Phong một mặt nghiêm nghị vừa nói, đưa tay đưa về phía nàng sau lưng, nơi tiếp xúc chỗ chỉ cảm thấy ôn nhuyễn non trượt, trên đời cũng không có so với cái này càng cảm giác tuyệt vời. Diệp Phong ngón tay rời một chút, theo bản năng muốn tiếp tục vuốt ve, thật tốt qua cầm viền. Kết quả hù được Giang Y Tuyết một tiếng kêu sợ hãi, đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn hắn cả giận nói, ngươi tên khốn kiếp làm gì? Ta. Diệp Phong vậy hiếm có trên mặt có chút lên cơn sốt, làm sao liền không nhịn được đâu. Hắn vội vàng ho khan một tiếng nói, ngươi đừng kích động, ta ở tìm huyệt vị mà thôi, huyệt vị không tìm chính xác, ta làm sao cho ghim người kim. Coi như tìm huyệt vị, vậy cũng không cho sơ ta. Giang Y Tuyết đỏ mặt quay đầu lại, trong lòng chỉ mong mỏi lần này thuốc tắm có thể nhanh lên một chút kết thúc, dẫu sao không khí này chân thực quá lung túng. Nhưng mà ngay tại Diệp Phong bó hạ cây ngân châm thứ nhất thời điểm. Cốt két. Tiếng cửa mở truyền tới, cửa phòng bị người đẩy ra. Diệp Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng, liền gặp Tô Tiểu Cần cười hì hì chạy vào. Tiểu Phong ca. Nàng mặt đầy vui vẻ kêu, có thể lời còn chưa dứt, liền cả người đều ngẩn ở cửa. Nàng ngơ ngác nhìn trong phòng một màn này, trận to hai mắt. Trong nổi cái này xa lạ mà lại cô gái xinh đẹp là ai? Nàng tại sao sẽ ở Tiểu Phong ca trong nhà? Hơn nữa còn đang tắm. Trọng yếu hơn chính là, Tiểu Phong ca hai tay, tựa hồ ở trên lưng nàng sờ, nhìn dáng dấp giống như là giúp nàng trà lưng. Trời ạ, bọn họ là quan hệ như thế nào? Tô Tiểu Cần nhất thời cảm giác cả người cũng không tốt, một cổ nồng nặc vị chua tập thượng tâm đầu, ngực như đau bó vậy khó chịu. Và mình từ nhỏ cùng nhau lớn lên Tiểu Phong ca, thì đã có bạn gái. Tô Tiểu Cần càng nghĩ càng không phải mùi vị, liền tựa như nguyên bản thuộc tại mình yêu thương đồ, đột nhiên bây giờ bị người cướp đi tựa như, cái loại đó thất lạc thêm đau lòng cảm giác, thật là so chết còn khó chịu hơn. Ngươi! Các ngươi! Tô Tiểu Cần dùng tay chỉ bọn họ, thanh âm có chút nghẹn ngào, nhưng cuối cùng không nói nên lời, dẫm chân xoay người hướng phía ngoài chạy đi. Nàng vốn là bởi vì ngực to sự kiện kia, buổi sáng bị mẹ nàng cắt đứt, cho nên mới lần nữa đến tìm Diệp Phong, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Mình từ nhỏ liền ái mộ Tiểu Phong ca, thì đã có người phụ nữ, hơn nữa còn giúp nàng tắm trà lưng. Tiểu Cần, ngươi đừng hiểu lầm, sự việc không phải ngươi thấy như vậy. Diệp Phong kêu một câu, nhưng là bây giờ chính là châm cứu thời khắc mấu chốt, mình không thể rời đi, chỉ có thể mặc cho Tô Tiểu Cần tạm thời hiểu lầm. Dẫu sao ở hắn xem ra, Tô Tiểu Cần chỉ là thẹn thùng tại hình ảnh trước mắt chạy mất. Nào ngờ, vậy nha đầu là bởi vì là ghen mới chạy. Chương 8, Mỹ nữ thỉnh cầu. Làm Giang Y Tuyết ngâm hoàn thuốc tắm sau đó, đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Bất quá, ở nơi này dương lịch tháng 8 mùa, sắp tối hơn 7 điểm đa tài sẽ trời tối, cho nên bây giờ còn sắc trời còn sớm, Diệp Phong vắc cần câu cá liền đi thôn Nam Bờ Hồ. Ở ven hồ chiến đấu hăng hái một cái hơn khi còn bé, Diệp Phong thành công câu được một cái 1kg nhiều cá trắng cỏ. Mặc dù không coi là lớn, nhưng vậy đủ hắn và Giang Y Tuyết ăn một bữa. Về đến nhà hậu, Giang Y Tuyết liền xung phong nhận việc bu lại. Tới, bổn cô nương muốn đích thân xuống bếp, để cho ngươi nếm thử một chút ta làm nước nấu cá sống. Nước nấu cá sống. Diệp Phong nghe được cái này bốn chữ, không khỏi nhớ tới Giang Y Tuyết ở trong nồi ngâm thuốc tắm hình dáng, ánh mắt vậy trở nên có chút quái dị. Giang Y Tuyết hiển nhiên vậy phát giác cái gì, nhất thời ánh mắt một trống, chu cái miệng nhỏ nhắn dâm chân, thở phì phò nói, khốn kiếp ngươi không cho cười, cũng không cho dùng loại này chán ghét ánh mắt nhìn ta. Được, ta không cười, không cười. Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, trong lòng đã không nói. Buổi sáng mới vừa lúc gặp mặt, cái này Giang Y Tuyết coi như bình thường, có thể thông qua nửa ngày sống chung, lẫn nhau dần dần quen thuộc sau đó, Diệp Phong mới đột nhiên phát hiện, nữ nhân này tâm tính đơn giản là một nhóc con. Không biết nàng ở công ty đối mặt cấp dưới thời điểm, có phải hay không nhờ như vậy. Tiếp theo, Diệp Phong cũng vui vẻ được thanh nhàn, ở một bên yên tĩnh chơi điện thoại di động, mà Giang Y Tuyết thì bận làm nàng nước nấu cá sống. Đại khái nửa giờ sau đó, thức ăn làm xong. Diệp Phong nếm nếm Giang Y Tuyết làm nước nấu cá, mùi vị xác thực rất chính tông, không khỏi giơ ngón tay cái lên nói, không tệ không tệ, sau này nấu cơm nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Giang Y Tuyết bĩu môi, trừ ba ta ra, ngươi nhưng mà cái đầu tiên được ăn ta tự mình làm món ăn người đàn ông. Diệp Phong nghe nhất thời sắc mặt trầm xuống cau mày nói, ngươi nói lời này có ý gì, nên sẽ không bởi vì cái này xả đạm lần đầu tiên, thì phải ta đối với ngươi phụ trách cưới ngươi chứ. Ngươi nghĩ đẹp. Giang Y Tuyết liếc hắn một mắt, hơn nữa ngươi quá nhỏ, cây bản không phải là món ăn của ta. Ta nhỏ. Diệp Phong cúi đầu liếc mắt mình đáy quần, một mặt khó chịu đứng lên nói, ngươi cái nữ lưu manh, ngươi đều không gặp qua làm sao liền nói ta nhỏ, muốn không muốn ta lấy ra cho ngươi xem. Giang Y Tuyết ngẩn người, mặt đỏ lên mắng, ngươi mới lưu manh đâu, không biết xấu hổ, ta nói đúng tuổi tác. Diệp Phong ngồi xuống thân tới chuẩn bị tiếp tục ăn cơm, nhưng vào lúc này, Giang Y Tuyết sắc mặt đột nhiên đổi được quái dị. Diệp Phong ban đầu lấy là, nàng là bởi vì là lời nói mới rồi cảm thấy lung túng, cho nên cũng không coi tra cứu, có thể theo thời gian rời đổi, Giang Y Tuyết không chỉ có sắc mặt quái dị, thậm chí còn lấy tay bưng kín bụng. Diệp Phong nghi ngờ nói, ngươi thế nào? Ta đi chuyến nhà cầu. Giang Y Tuyết đứng lên đi ra ngoài, một tay ôm bụng, đi bộ tư thế vậy có chút quái dị, tựa hồ hai chân ở cố ý kẹp chặt trước. Người khác là lười lứa lên mài cất đáy hơn, ngươi ngược lại tốt, liền ăn một bữa cơm đều không đỡ lo. Diệp Phong trêu ghẹo vừa nói, mà Giang Y Tuyết lần này lại có thể khác thường không có phản kích hắn, chỉ là bước nhanh hơn. Đại khái qua 10 phút sau đó, Diệp Phong kém không nhiều ăn no, mà Giang Y Tuyết vẫn như cũ không trở về. Cô nàng này làm sao còn không đi ra, sẽ không thế ở trong nhà cầu liền chứ. Diệp Phong gãi đầu một cái, đang chuẩn bị đi qua xem, kết quả mới vừa đi ra cửa, liền nghe nhà cầu phương hướng truyền đến Giang Y Tuyết thanh âm, Diệp Phong, ngươi nghe được sao? Nghe được trả lời ta. Nàng thanh âm không lớn, nếu như Diệp Phong không ra khỏi cửa nói, sợ rằng cũng không nghe được. Thế nào? Diệp Phong đi tới cái này dàn có thể đem người thúi choáng váng lão cửa nhà cầu bên ngoài. Hắn thật hoài nghi Giang Y Tuyết có phải hay không lỗ mũi có vấn đề, lại có thể ở bên trong ngây ngô lâu như vậy không ra. Cái đó, ta. Giang Y Tuyết nói chuyện ấp á ấp úng, lộ vẻ rất do dự dáng vẻ, ta cái đó quên mang theo, ngươi có thể hay không đi giúp ta làm một bao tới. Diệp Phong đầu góc mơ hồ, cái gì cái đó? Chính là cái đó à? Giang Y Tuyết cảm giác có chút khó mà mở miệng, nhưng bây giờ không nói vậy không có biện pháp, khẽ cắn răng nói, chính là. Liên là phụ nữ chuyên dụng cái đó à, ta quên mang. Diệp Phong gãi đầu một cái, nghi ngờ nói, ngươi nói rõ điểm, cái đó rốt cuộc là cái gì? Ngươi nói chuyện làm sao thùy mị? Ta. Giang Y Tuyết khóc không ra nước mắt. Nàng cảm giác được mình nói đã quá sáng suốt, có thể không nghĩ tới Diệp Phong lại còn là không rõ ràng. Hít sâu một hơi, Giang Y Tuyết vốn định điều chỉnh một chút tâm trạng, có thể không nghĩ tới cái này trong cầu tiêu mùi thối suýt nữa không cầm nàng sông choáng váng, buồn bực nói, chính là. Ta kinh nguyệt tới, ngươi đi giúp ta mua bao băng vệ sinh tới. Diệp Phong vừa nghe nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, có thể ngay sau đó lại nhíu mày, cái này cả buổi tối, ta lên kia cho ngươi mua đi. Chẳng lẽ trong thôn các ngươi không có tiệm tạp hóa? Có, nhưng là... Diệp Phong cảm giác mình không ném nổi người này. Mình đường đường nam nhi bảy thước, cái này cả buổi tối chạy ra ngoài mua băng vệ sinh, coi là chuyện gì hả? Huống chi, mọi người đều là một cái người trong thôn, cửa hàng bác gái vương vậy biết mình, chuyện này muốn truyền đi, mình mặt để nơi nào? Không được, kiên quyết không được. Diệp Phong trong lòng đang vùng vẫy, đây là Giang Y Tuyết nói, bất kể dùng biện pháp gì, ngươi ngày hôm nay nhất định phải cho ta lấy được. Hơn nữa, cái này nhà cầu thúi như vậy, ngươi nhận tâm để cho ta một mực đứng ở chỗ này mà sao? Giang Y Tuyết vừa đấm vừa xoa, cường thế bên trong mang theo mấy phần đáng thương, để cho Diệp Phong căn bản không cách nào cự tuyệt. Vậy ngươi trước ở bên trong ngây ngô, ta đi cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Diệp Phong vừa nói, xoay người đi Tô Tiểu Cần nhà đi tới. Bây giờ cũng chỉ có thể đi tìm nha đầu kia, dù sao Diệp Phong là không thể nào tự đi mua, hắn không ném nổi người này. Tô Tiểu Cần nhà ngay tại Diệp Phong cách vách, vậy chỉ mấy bước khoảng cách. Đi tới nhà nàng ngoài cửa, Diệp Phong bấm Tô Tiểu Cần điện thoại di động, nhưng mà đối phương tắt máy, không gọi được, Diệp Phong không có cách nào không thể làm gì khác hơn là đi tới gõ cửa. Mở cửa là Tô Tiểu Cần mẹ nàng, Vương Yến. Không chờ nàng câu hỏi, Diệp Phong liền vội vàng nói, Vương Thẩm, Tiểu Cần ở nhà không, ta có chút việc gấp tìm nàng. Vương Yến đi vào trong phòng chỉ một cái, ở trong phòng đọc sách đâu. Vậy ngài làm việc trước, ta đi tìm nàng. Diệp Phong cười, xoay người liền đi vào. Vương Yến há miệng, nhưng muốn nói lại thôi. Bởi vì buổi sáng sự kiện kia, nàng đối với Diệp Phong vẫn là có chút đề phòng. Dẫu sao buổi sáng ở Diệp Phong trên giường thấy con gái mình tóc, cái này làm cho nàng cảm thấy lo lắng, rất sợ nữ nhi sẽ bị Diệp Phong lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, từ đó làm ra ăn trộm trái cấm sự việc. Bất quá thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nữ nhi tuổi tác cũng không nhỏ, hẳn hiểu ghi bàn thắng tức, mình cần gì phải lo nghĩ bậy bạ đâu. Diệp Phong đi tới trong phòng, phát hiện Tô Tiểu Cần đang ngồi ở trước bàn đọc sách, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc. Cốc cốc cốc. Hắn đưa tay gõ lên cửa mấy cái, cười nói, con bé như thế dụng công à, là chuẩn bị một chút học kỳ kiểm tra tên hạng nhất sao. Tiểu Phong ca. Tô Tiểu Cần để sách xuống hưng phấn chạy tới, cười hì hì nói, ngươi sao tới rồi, chẳng lẽ là. Nói tới chỗ này, Tô Tiểu Cần không khỏi được sắc mặt ửng đỏ, có chút thẹn thùng túi đầu nhìn xem ngực mình, lúc này mới tiếp tục nói, chẳng lẽ là tới giúp người ta làm đấm bóp sao. Chương 9, trước đó chưa từng có lung túng. Đấm bóp. Đấm bóp. Diệp Phong nghe được cái này hai chữ, không khỏi được suy nghĩ phiêu bay, cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tiểu Cần ngực, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Hắn vậy biết bao muốn bây giờ liền cho làm đấm bóp à. Nhưng là, người ta Giang Y Tuyết còn ở trong nhà cầu chờ đây. Tiểu Phong ca ngươi xấu xa, nhìn đâu vậy? Tô Tiểu Cần đỏ mặt hờn dỗi một tiếng, quay đầu đi không dám nhìn thẳng hắn ánh mắt. Diệp Phong vậy phục hồi tinh thần lại, gãi đầu một cái cười nói, hì hì, ai bảo ngươi như thế đẹp, để cho ta từ nhỏ đến lớn nhìn nhiều năm như vậy đều không xem chán ghét. Vừa nghe Diệp Phong lời này, Tô Tiểu Cần gương mặt đỏ hơn. Lòng nói Tiểu Phong ca tên này càng ngày càng hư, lại có thể nhìn chằm chằm người ta ngực, nói từ nhỏ đến lớn nhìn nhiều năm như vậy vậy không xem chán ghét, thật là quá lưu manh rồi. Nàng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không chỉ không có chán ghét, thậm chí còn có chủng ngọt ngào cảm giác. Bất quá vậy ngay tại lúc này, nàng đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Ban ngày ở nhà hắn tắm người phụ nữ kia là ai? Nghĩ đến đây sự kiện, Tô Tiểu Cần vui sướng tâm tình nhất thời bị phá hủy, nàng cặp mắt nhìn chằm chằm trước mắt Diệp Phong, đang cũng muốn hỏi cái rõ ràng, có thể đây là Diệp Phong lại lên tiếng, Tiểu Cần, ta có chuyện tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện gì? Tô Tiểu Cần nghi hoặc nhìn hắn. Cái đó. Diệp Phong gãi đầu một cái, cảm giác có chút khó mà mở miệng. Mặc dù mình và Tô Tiểu Cần quan hệ thật tốt, có thể mình dù sao cũng là một nam, hỏi nàng muốn băng vệ sinh loại chuyện này, rất dễ dàng để cho người tưởng lầm là tên biến thái cuồng. Tô Tiểu Cần nháy mắt một cái, ngươi sao rồi? Có chuyện gì liền nói à? Ta. Diệp Phong hít sâu một hơi, lòng nói chết thì chết đi, khẽ cắn răng nói, ngươi. Ngươi có thể hay không cho ta một phiến băng vệ sinh? Tô Tiểu Cần vừa nghe, cả người đều ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn. Diệp Phong mình vậy rất im lặng, thật tốt đột nhiên chạy vào nhà hỏi nàng muốn băng vệ sinh, đây coi là chuyện gì à? Tô Tiểu Cần ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn, ngươi, ngươi muốn vật kia làm gì? Diệp Phong vừa nghe vội vàng giải thích, trong nhà ta tới một nữ bệnh nhân, chính là ban ngày ở thuốc tắm cái đó, ngươi cũng nhìn thấy. Là nàng cần, không phải ta muốn. Tô Tiểu Cần lúc này mới hiểu. Nàng vội vàng mở ra tủ cầm ra một cái túi nhỏ chứa tới, đưa cho Diệp Phong nói, cho. Cho ngươi, dù sao cũng đừng để cho mụ ta thấy, nếu không khẳng định cảm thấy ngươi là tên biến thái. Yên tâm đi, khẳng định sẽ không. Diệp Phong nhận lấy gật đầu một cái, đây là Tô Tiểu Cần hỏi, đúng rồi Tiểu Phong ca, ngươi theo cái đó nữ bệnh nhân, có phải hay không có gì quan hệ đặc thù à? Diệp Phong lắc đầu một cái hỏi ngược lại, không có à, thế nào? Vậy tại sao nàng ngâm thuốc tắm thời điểm, ngươi còn ở phía sau cho nàng trà lưng? Cái này cũng không giống như là đơn thuần bác sĩ bệnh nhân quan hệ. Tô Tiểu Cần chu mỏ một cái, mặt lộ hoài nghi nhìn hắn. Diệp Phong có chút khóc cười không được, ai nói ta cho nàng trà lưng, ta chỉ là ở cho nàng châm cứu mà thôi. Châm cứu? Tô Tiểu Cần nghe được cái này giải thích cũng không khỏi ngây ngẩn, náo loạn nửa ngày mình những cái kia giấm cũng ăn chùa à, căn bản cũng không phải là chuyện như vậy. Nguyên lai là như vậy à, ta còn lấy là. Tô Tiểu Cần đang nói, đây là Vương Yến cầm một miếng trái cây đi tới cửa. Tiểu Phong ngươi đứng làm gì, ngồi à, ăn chút trái cây. Diệp Phong nhất thời hù được cả người run run một cái, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Vương Thẩm sẽ vào lúc này đi vào, vội vàng đem trong tay túi nhỏ băng vệ sinh đi trong túi quần nhét. Nhưng mà, hết thể đều đã chậm. Túi quần vốn là nhỏ, phải đem cái này túi nhỏ chứa nhét vào không dễ dàng, huống chi vẫn là ở đây sao vội vã dưới tình huống. Vương Yến ở cửa ngơ ngác nhìn, giờ phút này Diệp Phong cầm trong tay túi nhỏ băng vệ sinh, đã nhét vào trong túi một nửa, còn dư lại một nửa lộ ở bên ngoài. Điển hình giấu đầu không giấu đuôi. Trong cả căn phòng yên lặng một chút, thậm chí yên tĩnh có chút đáng sợ. Lung túng, trước đó chưa từng có lung túng. Tô Tiểu Cần mặt đều đỏ đến cổ cây, khẩn trương hai tay nắm vào táo mình, không ngừng xoa nắm, trong lòng đã sớm loạn thành một nồi cháo. Diệp Phong vậy hiếm có cảm giác trên mặt có chút lên cơn sốt. Cái này cả buổi tối, mình một cái người đàn ông chạy đến người ta con gái trong phòng, cầm một bao băng vệ sinh đi trong túi giấu, hơn nữa còn bị mẹ nàng cho thấy được, đây coi là chuyện gì hả? Vương Thẩm, ta đây là tới giúp người khác mượn. Diệp Phong cấp vội vàng giải thích. Vương Yến ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Diệp Phong, lại nhìn một chút con gái mình, cuối cùng buông xuống mâm trái cây lắc đầu một cái xoay người đi, không nói câu nào. Ta nhất thế thanh danh à? Diệp Phong khóc không ra nước mắt, xem Vương Thẩm vậy ánh mắt quái dị, nên sẽ không thật đem mình làm biến thái chứ. Tô Tiểu Cần ho khan một tiếng nói, ngươi mau trở về đi thôi, mụ ta bên kia, đợi hồi ta sẽ theo nàng giải thích rõ. Tiểu Cần thật ngoan, vậy ta trước tránh. Diệp Phong cười bóp nặn nàng mềm mại gò má, ngay sau đó che trong túi vậy bao thần khí, chạy như một làn khói. Cùng Diệp Phong về đến nhà lúc, Giang Y Tuyết đều đã vọng mắt muốn mặc. Ta Diệp đại thần y kìa, ngươi có thể coi là trở về, ta cũng nhớ ngươi chết. Dối trá, là muốn ta vật trong tay chứ. Diệp Phong tức giận vừa nói, cầm vậy túi nhỏ băng vệ sinh đưa vào. Rất nhanh, Giang Y Tuyết liền thu thập thỏa đáng, cười hì hì chạy ra ngoài, coi là ngươi còn có chút lương tâm, không để cho chúng ta quá lâu. Diệp Phong buồn bực nói, ngươi là thư thái, có thể ta vì giúp ngươi làm đồ chơi kia, nhất thế thanh danh toàn hủy. Hì hì. Giang Y Tuyết lúng túng cười một tiếng, nàng trong lòng cũng rất rõ ràng, vô luận Diệp Phong là từ đâu lấy được băng vệ sinh, nhưng hắn làm một đàn ông mà nói, hắn quá trình tuyệt đối rất xuất sắc. Diệp Phong liếc nàng một mắt khinh bị nói, không có tim không có phổi, thua thiệt ngươi còn cười được tới. Ta không cười còn có thể làm gì, chẳng lẽ khóc sao? Giang Y Tuyết cười, ngay sau đó ngẩng đầu 45 góc độ ngửa mặt trông lên bầu trời đêm, vỗ một cái Diệp Phong bả vai nói, nếu quả thật bởi vì chuyện này, để cho người trong thôn lầm lấy là ngươi là biến thái, hại ngươi sau này tìm không được vợ mà nói, ngươi yên tâm, ta cũng thương mà không giúp được gì. Mọi người, Diệp Phong trong đầu ngay tức thì thổi qua một hàng chữ lớn, lạc đà cổ dài lạc đà cổ dài lạc đà cổ dài lạc đà cổ dài. Thật là đoán được mở đầu, không đoán được hồi kết. Hắn vốn cho là Giang Y Tuyết sẽ cảm kích rơi nước mắt, sau đó tới một câu lấy thân báo đáp các loại, tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng nghe được nhưng là thương mà không giúp được gì. À, nói xong tri ân báo đáp đâu? Nói xong nhân tính đẹp và trói lọi đâu? Nói xong, Diệp Phong còn đang cảm khái, đây là Giang Y Tuyết đã xoay người, lạc lạc không ngừng cười trước đi vào nhà, ngươi từ từ xúc động đời người đi. Tỷ tỷ ta có chút đáng khốn, trước đi ngủ, ngủ ngon nha. Ta đi, ngươi người không có lương tâm người phụ nữ. Diệp Phong giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ nhìn một câu, ngay sau đó vậy cười khổ lắc đầu một cái, xoay người đi vào nhà. Kết quả Diệp Phong mới vừa đóng cửa lại, còn chưa kịp hồi mình gian phòng, cũng chỉ nghe à một tiếng thét chói tai, ngay sau đó cũng chỉ gặp Giang Y Tuyết người trần truồng cái gì vậy không có mặc, từ trong phòng vật ra. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, người trong thành sợ con chuột. Nhìn trước mắt hốt hoảng không chịu nổi Giang Y Tuyết, Diệp Phong cả người cũng bối rối. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Coi như ta dáng dấp đẹp trai, khá vậy không cần như vậy đi. Diệp Phong ngơ ngác nhìn Giang Y Tuyết, kích động trong lòng. Hắn rất không chịu thua kém nuốt nước miếng một cái, ba bước cũng làm hai bước, muốn đi tới hỏi một chút Giang Y Tuyết tình huống gì, có thể Giang Y Tuyết nhưng giang hai cánh tay, trực tiếp nhào vào hắn trong ngực. Lão! Con chuột! Trong phòng có con chuột. Nàng hốt hoảng sợ hai kêu, hai cánh tay gắt gao ôm lấy Diệp Phong, liền liền giọng nói cũng đang phát run. Cảm thụ trong ngực thân thể mềm mại, đi đôi với một cổ thấm vào lòng người hình thơm, Diệp Phong cảm giác có chút thất thường. Hắn đưa tay ôm lấy Giang Y Tuyết, cười nói, ngoan, chớ sợ, không phải là con chuột sao, ta đi giúp ngươi đuổi đi. Thật là lớn con chuột, ta cho tới bây giờ không gặp qua lớn như vậy. Giang Y Tuyết thì thầm trong miệng, hai tay gắt gao ôm Diệp Phong. Nằm ở trong ngực hắn run lẩy bẩy. Diệp Phong cảm giác rất im lặng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Giang Y Tuyết làm một công ty tổng giám đốc, làm sao cũng coi là nữ cường nhân, có thể lại bị một con chuột sợ đến như vậy. Đây nếu là đổi thành trong thôn bất kỳ một người nào cô gái, phỏng đoán trực tiếp bắt người cầm lão kia chuột đập chết. Đây là Giang Y Tuyết vậy từ từ phục hồi tinh thần lại, trong lòng xấu hổ khó khăn làm. Nàng có thể rõ ràng nhớ, mới vừa rồi là mình chủ động nhào vào Diệp Phong trong ngực, có thể nhào vào trong ngực cũng được đi. Làm sao hết lần này tới lần khác còn không có mặc quần áo đâu? Há chẳng phải là đều bị hắn thấy hết? Trời ơi, ta trong sạch à? Ta thua thiệt lớn. Giang Y Tuyết khóc không ra nước mắt, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, như thế lúng túng sự việc sẽ phát sinh ở trên người mình. Vạn nhất Diệp Phong tên này lầm lấy là mình là cố ý làm thế nào? Ta Giang Y Tuyết nhất thế trong sạch, chẳng lẽ chỉ như vậy hủy trong chốc lát? Nàng trong lòng đang suy nghĩ, đột nhiên cảm giác có cái gì không đúng. Ngang hông ở đâu ra tay dê sồm. Dựa vào, tên cầm thú này. Giang Y Tuyết ngay tức thì kịp phản ứng, đem Diệp Phong đẩy ra, phẫn nộ quát, khốn kiếp ngươi muốn chết à? Hi hi. Diệp Phong tựa như không nghe được tựa như, xem được vậy kêu là một cái như si như say, còn kém không chảy nước miếng. Giờ phút này hai người mặt đứng đối diện, Giang Y Tuyết làm sao có thể không phát hiện hắn thô bỉ ánh mắt. Ngươi nhắm mắt, không cho phép xem. Giang Y Tuyết nhanh chóng xoay người đưa lưng về phía hắn tức giận nói, ngươi tên khốn kiếp, lại xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Không xem cũng không xem, dù sao cũng nhìn rồi. Diệp Phong tà tà cười, khí được Giang Y Tuyết hận không được nhào qua đem hắn cắn chết. Hừ. Giang Y Tuyết không dám xoay người, gồ lên miệng quay đầu trận mắt nhìn hắn một mắt, nói, ngươi đi lấy bộ quần áo cho ta. Nàng bây giờ là vô cùng không biết làm sao, trong phòng có con chuột, phòng bên ngoài lại có Diệp Phong, thật có thể nói là tiến thối lưỡng nan. Hơn nữa bởi vì trong cơ thể huyền minh hàn độc nguyên nhân, thân thể đã có chút chiến phát run. Diệp Phong biết nàng bệnh không thể chữa lành, cho nên vậy không lại chọc cười nàng, đi vào trong phòng đi cho nàng cầm quần áo. Trong phòng trừ nàng ban ngày mặc những cái kia quần áo ra, còn có một bộ đồ ngủ. Diệp Phong trong lòng rõ ràng, nàng mới vừa rồi hẳn là chuẩn bị đổi quần áo ngủ, kết quả quần áo ngủ vẫn chưa kịp mặc, liền bị con chuột hù được chạy ra ngoài. Đem quần áo cầm đi ra ngoài cho nàng mặc vào, Diệp Phong nói, con chuột đã không thấy, ngươi mau đi ngủ đi. Ta. Giang Y Tuyết sắc mặt có chút phát trắng, lắc đầu nói, ta không dám ngủ, vạn nhất lão kia chuột lại trở về làm thế nào. Diệp Phong có chút không biết làm sao, cười khổ nói, thật ra thì con chuột không có gì đáng sợ, nó chính là dơ bẩn điểm, lại không biết chủ động cắn người, ngươi làm bộ như không thấy không được sao. Ngươi muốn chân thực khó chịu, bắt người cầm nó đánh chết cũng được. Giang Y Tuyết cầm lắc đầu được theo chống lắc tựa như, có thể ta chính là sợ nó, coi như ngươi nói lại hơn, ta vẫn là sợ. Vậy ngươi nói nên làm cái gì? Diệp Phong vậy bế tắc, lắc đầu một cái cười khổ nói, con chuột liền đem ngươi sợ đến như vậy, vậy nếu là gặp phải rắn, còn không cầm ngươi hủ chết à? Cái gì? Nhà ngươi còn có rắn? Giang Y Tuyết mặt đầy kinh hoàng nhìn hắn, cả người cũng nổi lên một tầng da gà. Diệp Phong nhún vai nói, dưới tình huống bình thường không có, nhưng đảm bảo không cho phép thỉnh thoảng sẽ có như vậy một hai con chạy vào trong nhà. Giang Y Tuyết nghe lời này một cái, sắc mặt bị sợ có chút thương liếc. Rắn và con chuột những thứ này, đối với nàng mà nói, tuyệt đối là trên đời đáng sợ nhất, có thể hết lần này tới lần khác ở nơi này nhà cũ bên trong, cái này hai loại đồ cũng có thể xuất hiện. Làm thế nào? Chẳng lẽ tối nay không ngủ sao? Giang Y Tuyết trong lòng vạn phần quấn quýt, đang không biết nên làm cái gì, đây là Diệp Phong lại bổ sung, đúng rồi, có lẽ còn có con rít. Ngươi là muốn hủ chết ta sao? Giang Y Tuyết cảm giác cả người tóc gáy đều dựng lên, con rít trình độ kinh khủng, hoàn toàn không thể so với rắn và con chuột thấp à. Diệp Phong ha ha cười nói, đứng ở y học góc độ mà nói, rắn và con rít còn có thể làm thuốc đâu, làm sao liền dọa người. Giang Y Tuyết bĩu môi nói, ác tâm như vậy thuốc ai ăn à? Qua mấy ngày ngươi thì phải ăn. Ta. Giang Y Tuyết cổ liếu cổ miệng, mắt to tính được tròn trịa, mặt đầy ưu oán nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cười to một tiếng, xoay người đi ra ngoài, đừng dùng loại này ánh mắt vô tội xem ta, nên ăn thuốc còn được ăn. Ngươi nhanh chóng trở về phòng đi ngủ, ta đi tắm. Này. Giang Y Tuyết giẫm chân, buồn bực nói, ta. Ta không dám ngủ. Vậy ta vậy không có biện pháp. Diệp Phong bất đắc dĩ vỗ tay. Nếu không ngươi liền. Giang Y Tuyết ấp úng, tựa hồ có chút ngượng dáng vẻ, do dự tốt một lát mới lên tiếng, nếu không tối nay cùng nhau đi, như vậy ta hẳn liền không như vậy sợ. Chương 11, trong truyền thuyết cao lãnh. Cái gì? Theo nàng ngủ. Có bầu trời này hết nhân bánh chuyện tốt. Diệp Phong có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai, gật đầu liên tục nói, được à, vậy ngươi chờ ta một lát, ta tắm xong sẽ tới. Giang Y Tuyết vừa thấy hắn cái này háo sắc vội vàng dạng, cũng biết hắn là hiểu lầm, liền vội vàng nói, ta ý nghĩa là, ta vậy trong phòng không phải còn có rất một khối to đất trống sao, ngươi ở nơi đó dựng một giường. Diệp Phong nhướng mày một cái, suy nghĩ cả nửa ngày là như vậy à, ta còn lấy là chung chăn gối đâu. Ngươi cầm ta làm người nào, ta giống như là như vậy người phụ nữ tùy tiện sao. Giang Y Tuyết liếc khinh bỉ, thật ra thì nàng trong lòng rõ ràng, chủ yếu là mình mới vừa trong lòng mới nóng nảy. Nói chuyện lời nói không có mạch lạc, mới để cho Diệp Phong hiểu lầm ý nghĩa. Thật ra thì đi, ta cảm thấy người phụ nữ tốt hơn theo liền một ít tương đối khá, chí ít, đối với chúng ta chung chăn gối chuyện này, ta là tuyệt đối ủng hộ. Diệp Phong trà sắt tay, cười híp mắt nhìn nàng. Ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Giang Y Tuyết cổ liếu cổ miệng, chỉ trong phòng nói, ngươi đừng dài dòng, nhanh đi cầm giường trở tốt lại đi tắm. Nếu không ngươi chỗ này lại là rắn lại là con rít, ta một người thật không dám ngủ. Chung chăn gối cũng không được, ngươi vậy quá hẹp hòi. Diệp Phong trong miệng than khổ trước, đi vào bên trong ở Giang Y Tuyết giường cạnh dựng một cái tạm thời giường. Coi là ngươi còn có chút mà lương tâm, tắm đi đi. Giang Y Tuyết bỏ rơi hất tay, đặt mông ngồi ở trên giường, rất nhiều ý qua sông rút cầu. Diệp Phong hướng nàng thụ cái ngón giữa, xoay người đi. Cùng Diệp Phong tắm xong lúc trở lại, Giang Y Tuyết đã ngủ rồi, đang trốn ở bên trong chăn xem điện thoại di động. Bởi vì sợi tóc tương đối xốc xếp, nhìn qua so bình thường thêm mấy phần quyến rũ mùi vị, Diệp Phong trong lòng có chút ngứa một chút, tiến tới tuét miệng, cười một tiếng, có thể còn chưa kịp nói chuyện. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn hắn một mắt, tức giận, hồi ngươi trên giường mình đi. Này, ta đây không phải là sợ ngươi lạnh sao, dẫu sao thân thể ngươi không tốt, vạn một đêm lạnh, ta cũng có thể giúp ngươi ấm áp thân thể à? Diệp Phong vừa nói liền muốn chui vào nàng chăn, kết quả Giang Y Tuyết trực tiếp một quyền đi hắn trên mặt hô tới. Diệp Phong không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là trở về trên giường mình. Họ Diệp ta cảnh cáo ngươi, ngươi còn dám làm bậy, xem ta không cắn chết ngươi. Giang Y Tuyết hung hãn vừa nói, còn thử nhai răng. Nàng từ lấy làm cái này rất có lực uy hiếp, có thể cái này xem ở Diệp Phong trong mắt, nhưng trừ đáng yêu vẫn là đáng yêu, lập tức liền không nhịn được cười nói, nếu như ngươi lại dịu dàng một chút, vẫn là thật đáng yêu. Ai nói ta đáng yêu, ba cô cái này gọi là cao lãnh. Giang Y Tuyết hừ một tiếng, khôi phục mới vừa gặp mặt lúc cái loại đó hơi có vẻ thần lạnh như băng sắc. Nàng trong lòng có chút buồn bực, mình ngày thường ở người xa lạ và công ty thuộc hạ trước mặt, đều là vô cùng lạnh nhạt, có thể dối mắt. Tại sao sẽ ở Diệp Phong trước mặt lộ ra nữ sinh nhỏ tư thái đây? Mất mặt, quá mất mặt. Đang nàng trong lòng nghĩ bậy đang lúc, Diệp Phong ha ha cười nói, tha thứ ta kiến thức nông cạn, chân thực không gặp qua giống như ngươi vậy chọc cười sò cao lãnh. Hừ. Giang Y Tuyết gồ lên ánh mắt, trong miệng lẩm bẩm, lại theo bản năng lộ ra con gái nhỏ tư thái, ngươi chết người, ngươi nói sau ta liền xé rách ngươi miệng. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà à, ta trị bệnh cho ngươi còn cùng ngươi ngủ, có thể ngươi lại muốn xé rách ta miệng. Diệp Phong lắc đầu một tiếng thở dài, khí được Giang Y Tuyết cắn răng nghiến lợi không ngừng trợn mắt. Nàng hận không được nhào tới một hớp đem Diệp Phong cho cắn chết, tên này đơn giản là miệng đầy nói bậy nói bạ, liền bồi ngủ đều bị hắn nói ra, liền chưa từng thấy qua người không biết xấu hổ như vậy. Nhưng mà, nàng ánh mắt cũng sắp trừng nổ, có thể Diệp Phong nhưng nằm ở trên giường dùng đưa lưng về phía nàng, liền liếc về đều không liếc nhìn hắn một cái. Tên cầm thú này, ta nhẫn. Giang Y Tuyết thở phì phò ở gối lên đập xuống. Cũng không chơi điện thoại di động, nhắm mắt lại sinh khó chịu. Thời gian không lâu, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, làm Giang Y Tuyết tỉnh lại ngay tức thì, liền cảm giác cả người cũng không được bình thường, bởi vì bị trong ổ ấm áp, hơn nữa trong ngực mình tựa hồ còn ôm cái mềm mại đồ, hình như là người thân thể. Cơ mờ nờ, đây là tình huống gì? Giang Y Tuyết cả người đều là run run một cái, đột nhiên mở mắt. Người đàn ông, mình lại có thể ôm một người đàn ông. Mà trong chăn cái này ấm áp nhiệt độ, tất cả đều là vì cái này thân thể của nam nhân, mình lại vẫn không biết xấu hổ nằm ở trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn. Ta. Giang Y Tuyết trong đầu ngay tức thì bối rối. Cái này. Tối hôm qua rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bánh bao lớn, thật là mềm tốt đánh bánh bao lớn. Người đàn ông mơ tiếng. Giang Y Tuyết cái này mới đột nhiên phát giác, cái này tên khốn kiếp tay dê sổm, còn cực kỳ không đứng đắn đặt ở trên người mình. Ta. Giang Y Tuyết cảm giác cả người đều phải điên rồi, nàng thật là không cách nào tưởng tượng, mình tối hôm qua rốt cuộc bị cái này tên khốn kiếp ra sao. Diệp Phong ngươi tên khốn kiếp này, ta cắn chết ngươi. Trong miệng phát điên vậy gầm lên trước, Giang Y Tuyết răng không chút nào lưu tình, hung hãn cắn ở Diệp Phong trên cánh tay. Ta lau. Diệp Phong bị đau bạo nhảy cất lên, vội vàng lộn một vòng theo Giang Y Tuyết kéo ra khoảng cách, tức giận, ngươi bệnh thần kinh à, ta cho ngươi ấm áp chăn ngươi còn cắn người. Giang Y Tuyết trong đôi mắt lửa giận mãnh liệt. Cắn chặt hàm răng quát lên, chết cầm thú, ai bảo ngươi bỏ lên. Chính ngươi nửa đêm hàn độc phát làm lạnh phát run, ta tốt bụng ôm ngươi sưởi ấm, ngươi lại còn ân đền oán trả cắn ta, thật là chó cắn lữ đồng tân không thức hảo nhân tâm. Giang Y Tuyết buồn bực nói, ngươi dám mắng ta là chó. Ai bảo ngươi cắn người tới. Diệp Phong nhún nhún vai vừa nói, xoa xoa bị nàng cắn bị thương cánh tay, nhảy xuống giường mặc quần áo. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn hắn hình bóng, ban đầu rất tức giận, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút chuyện tối ngày hôm qua. Lại dần dần đổi được cái nấy. Mặc dù bị một người đàn ông ôm ngủ không nàng mong muốn, có thể Diệp Phong dẫu sao cũng là một phiến tốt bụng, cũng không có xâm phạm thân thể mình. Chu mỏ một cái, nàng giọng đã có chút yếu thế, ta tối hôm qua hãy cùng ngươi nói mà, ngươi nếu là dám tới đây ta liền cắn chết ngươi, ai bảo ngươi không nghe khuyên cáo. Ngươi nói đều có lý, tối nay ngươi coi như là chết rét ta cũng không quản. Diệp Phong xoay người đi ra ngoài. Hắn lấy chút thảo dược nghiền nát, mình sức đang bị giấu răng cắn lên. Đây là Giang Y Tuyết đi tới, một bộ làm bộ dáng vẻ đáng thương nhìn hắn, nháy nháy mắt nói, ngươi còn có đau hay không? Coi là ta sai rồi, ngươi đừng tức giận có được hay không? Diệp Phong cố nén cười, xù mặt nói, muốn cho ta tha thứ ngươi, trừ phi ngươi làm dừng lại để cho ta hài lòng bữa ăn sáng. Hừ, ngươi bốc lột ta. Giang Y Tuyết u hoán nhìn hắn, chu mỏ một cái, bất quá cuối cùng vẫn là đi phòng bếp đi tới. Nhìn bóng lưng của nàng, Diệp Phong trà sắt tay, cũng không nhịn được nữa tiện tiện cười, hì hì hắc, cái ngực này cảm giác chính là so cái mông tốt hơn à. Nếu để cho Giang Y Tuyết nghe nói như vậy, phỏng đoán không chỉ có sẽ không có áy náy, hơn nữa còn sẽ hoàn toàn nổ tung. Bởi vì tối hôm qua thừa dịp nàng ngủ say đang lúc, cái này tên khốn kiếp đã sờ lần nàng toàn thân. Chương 12, cái hố hàng Giang Y Tuyết. Cứ việc bị Diệp Phong chiếm tiện nghi lớn, có thể Giang Y Tuyết cũng không biết chuyện. Không chỉ có như vậy, bởi vì trước kia cắn Diệp Phong một hớp, nàng trong lòng còn tràn đầy áy náy, cảm giác được mình quá thật xin lỗi Diệp Phong, cho nên bữa ăn sáng này làm đặc biệt chăm chỉ. Thậm chí, cũng để cho Diệp Phong liên tưởng đến bốn chữ, hiền thê lương mẫu. Bất quá, nếu như ai cầm người mỹ nữ này tổng giám đốc lấy về nhà, nàng thật sẽ là cái hiền thê lương mẫu sao? Một điểm này Diệp Phong không dám khẳng định. Nhưng hắn có thể khẳng định là, chí ít ở vào giờ phút này, lòng trong lòng ấy náy Giang Y Tuyết vẫn là rất hiền huệ. Này, tiểu Diệp tử, chờ lát cùng ta vào thành một chuyến. Đang ăn bữa ăn sáng, Giang Y Tuyết đột nhiên ngẩng đầu mắt liếc Diệp Phong, bởi vì trong miệng ăn thứ này, cái miệng nhỏ nhắn nhỏ trống, hơi có vẻ ngốc manh dáng vẻ để cho người rất khó tưởng tượng đây là một cái chức chàng nữ cường nhân. Diệp Phong hỏi, vào thành làm gì? Mua đồ thôi, ta ngày hôm qua có thể chưa từng nghĩ tới ngươi nơi này ở lâu dài, rất nhiều thứ đều không mang. Diệp Phong nhún vai một cái, mua đồ chính ngươi đi thôi, tại sao phải ta đi theo? Ta thiếu một sách túi. Giang Y Tuyết cơ cơ đầu, cười híp mắt nhìn hắn, mà ngươi lớn lên coi như bền chắc, cho nên, hì hì, muốn cho ta làm lao động. Diệp Phong nghe đầu một ngang, cũng không có cửa. Ta sẽ cho ngươi làm lụng phí. Vậy cũng không đi. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ngươi có thể cho mấy đồng tiền, ngươi lấy là ta là thấy tiền sáng mắt người sao. Nói thật nói cho ngươi, bổn thần ý ta coi kim tiền như rác rưởi. Giang Y Tuyết trực tiếp bật một chút, đem 10 bản đỏ 100 khối vung ở trên bàn, 1.000 khối, hiện chi tiền. Ta đi. Đồng ý. Diệp Phong cặp mắt sáng lên, trực tiếp đem tiền đoạt mất. Giang Y Tuyết con ngươi lật một cái, cực kỳ không nói. Tên này mới vừa còn một mặt thanh cao dáng vẻ, la hét mình coi kim tiền như rác rưởi, kết quả chính là thời gian một cái nháy mắt, lập tức thì trở nên được thấy tiền sáng mắt. An điểm tâm xong sau đó, Diệp Phong theo Giang Y Tuyết vừa mới chuẩn bị ra cửa. Tiểu Phong ca, ta tới rồi. Tô Tiểu Cần cười hì hì chạy vào, tốc độ còn rất nhanh, kết quả vừa vặn đụng phải chuẩn bị ra cửa Diệp Phong, cả người nhào vào trong ngực hắn. Diệp Phong đem nàng ôm lấy, cười nói, ngươi cái này nha đầu, sáng sớm sẽ tới nhớ nhung trong lòng. Ta. Tô Tiểu Cần hô hấp trên người hắn khí tức phái nam, không khỏi được tim đập rộn lên đứng lên, hay cùng vậy mai con chạy loạn tựa như. Nàng khẩn trương hơn muốn lui về phía sau, có thể thân thể bị Diệp Phong vững vàng ôm lấy, căn bản hắn nhúc nhích không được. Tiểu Phong ca, ngươi. Ngươi đừng khiến cho xấu xa. Tô Tiểu Cần kêu kêu ngông nô, nhất là xem đến bên cạnh còn có một Giang Y Tuyết lúc, không khỏi được mặt cũng hơi ửng đỏ đứng lên, liền đẩy mấy cái Diệp Phong, thẹn thùng nói, ngươi. Ngươi cái bại hoại. Mau buông ta ra. Diệp Phong bị thai không nghe, cười hỏi, vậy ngươi trước nói cho ta, sáng sớm đến tìm ta làm gì? Đương nhiên là tìm ngươi Phong. Tô Tiểu Cần nói về một nửa mới nhớ tới còn có người ngoài tại chỗ, một chữ cuối cùng ngực còn không có lối ra, liền rời đi để tài nói, cái đó, ngươi mau buông ta, có người nhìn đâu, mắc cỡ chết người rồi. Diệp Phong cười hắc hắc, lúc này mới buông tay. Tô Tiểu Cần hãy cùng tựa như thấy quỷ, tránh thoát hắn ôm trong ngực ngay tức thì. Lập tức liền bay chạy ra khỏi cửa, mắc cửa đỏ mặt chạy. Ngược lại không phải là nàng không muốn ngực to, mà là nàng trong lòng cảm thấy, có Giang Y Tuyết cái này người ngoài ở đây, mình đi tìm Diệp Phong đấm bóp ngực to chân thực có chút không tiện. Tiểu Cần, quay đầu ta đi tìm ngươi. Diệp Phong nói, Tô Tiểu Cần thân thể dừng lại một chút, vậy không quay đầu, chỉ là khẽ ừ một tiếng, nói câu biết rồi, liền thật nhanh chạy. Giang Y Tuyết hỏi, bạn gái ngươi? Diệp Phong nhún nhún vai, cũng không trả lời, đi thôi. Ngươi không phải muốn vào thành sao? Dấu diếm, nhất định là có gian tình. Giang Y Tuyết trong miệng lẩm bẩm, trong lòng có chút hiếu kỳ. Chính nàng cũng không biết là thế nào, đang đối mặt Diệp Phong lúc, luôn là sẽ không tự chủ lộ ra mình chân thật nhất một mặt. Còn như công tác lúc ngụy trang thành cái loại đó cao lãnh khí chất, thì hoàn toàn bị ném đến ngoài 9 tầng mây. Giang Y Tuyết lái chiếc kia Land Rover, 2 tiếng sau đó, hai người đi tới liền huyện thành. Huyện Giang Dương, mặc dù chỉ là một huyện thành nhỏ, nhưng là ở tốc độ cao này phát triển thời đại, ngược lại cũng không sẽ lộ vẻ được quá mức lạc hậu, thương trường lớn vẫn là có 2 nhà. Giang Y Tuyết tiến vào thương trường sau đó, liền bắt đầu điên cuồng quét sạch. Từ lầu 1 bắt đầu đi lên, nàng chút nào cũng không ngừng nghỉ, không ngừng mua, cho đến lầu 5 thời điểm, nàng mới rốt cục dừng bước. Quay đầu lại, một mặt buồn khổ nhìn Diệp Phong, nháy nháy con mắt. Tiểu Diệp tử, tỷ tỷ cần ngươi hỗ trợ. Lúc này Diệp Phong, trên tay đã xách đầy mua đồ túi, dưới mắt vừa thấy nàng vẻ mặt này, cũng biết không chuyện tốt, có chút im lặng nói, ngươi lại muốn làm gì? Giang Y Tuyết lung túng cười một tiếng, ta cái đó. Thật giống như bên loạn. Thô bạo bên lẩu. Thô bạo cái đầu ngươi à? Giang Y Tuyết tức giận vừa nói, liếc khinh bị nói, ta không phải tới kinh nguyệt liền sao, cái đó. Không đệm ở, bên loạn, ta bây giờ phải lập tức đi nhà cầu, ngươi nhanh đi giúp ta mua bao băng vệ sinh tới. Ngươi đùa gì thế, ta đường đường người đàn ông, ngươi để cho ta. Ta chân thực không chống nổi, nhớ ngươi rồi, vạn phần cảm ơn. Giang Y Tuyết không chờ Diệp Phong cự tuyệt, liền nói cảm ơn liên tục, nhanh chóng hướng nhà cầu phương hướng chạy đi. Này, Diệp Phong muốn cự tuyệt cũng không kịp. Hắn trong lòng đừng đề ra có phiền muộn bao nhiêu, tối ngày hôm qua liền bởi vì mượn băng vệ sinh chuyện, chạy đi Tô Tiểu Cần trong nhà, còn bị mẹ nàng cho thấy được. Lúc này mới qua một buổi tối mà thôi, không nghĩ tới Giang Y Tuyết cái hố này hàng, lại phải mình đi giúp nàng làm băng vệ sinh. Ở nhà thời điểm, dầu gì còn có thể hỏi Tô Tiểu Cần mượn. Nhưng bây giờ ở thương trường này bên trong, nơi đây không quen, mình đi đâu làm đi. Diệp Phong che chán, có loại chó N tâm tình. Chương 13, tạo nghiệt à. Nữ nhân này bấy cha à. Nhìn Giang Y Tuyết hình bóng, Diệp Phong không nhịn được than khổ liền một tiếng, trước mắt loại chuyện này, đoán chừng là chỉ có thể đi mua. Khá tốt, cái này lầu năm chính là bán đồ dùng thường ngày. Diệp Phong hãy cùng làm như cái gian, chạy tới băng vệ sinh khu vực. Trên dưới quan sát một phen, hắn cuối cùng tìm một cái nhỏ túi đựng, kết quả còn mới vừa bắt vào tay bên trong, Diệp Phong liền phát hiện, ở kệ hàng đối diện, một đôi tràn đầy khinh bỉ ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình. Bởi vì kệ hàng lên tương đối rảnh, Diệp Phong thậm chí còn có thể thấy đối phương mặt. Là nàng. Diệp Phong cả người cũng bối rối. Cái này lại là thôn tiểu học lão sư, Hàn Hiểu Vân. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, sự việc lại có thể sẽ trùng hợp như vậy, Hàn Hiểu Vân lại cũng tới huyện thành, hơn nữa cũng ở đây đi dạo thương trường. Ngơ ngác nhìn Hàn Hiểu Vân, Diệp Phong cảm giác cầm ở trong tay cái này túi nhỏ băng vệ sinh, nhất định chính là một phỏng tay khoai lang. Dẫu sao, một người đàn ông chở khách trận tới nghiên cứu băng vệ sinh, đây coi là chuyện gì hả? Cái đó. Diệp Phong vừa định muốn giải thích. Nhưng mà Hàn Hiểu Vân nhưng một mặt quái dị trợn mắt nhìn hắn một mắt, nhanh chóng cầm lên một bao băng vệ sinh xoay người liền đi, trong miệng còn đánh giá thấp một câu, biến thái. Diệp Phong con ngươi lật một cái, không nói nên lời. Dẫu sao, mình thời khắc này hành vi đích xác có chút thô bỉ. Vì để tránh cho lần nữa đụng phải Hàn Hiểu Vân lung túng, Diệp Phong túi đầu đi vòng vo tốt một lát, mới hướng nhà cầu đi về phía. Có thể làm đi tới cửa nhà cầu trước lúc, hắn lại không thể không dừng bước chân lại. Nhà cầu nữ. Nhìn vậy bắt mắt ba chữ to, Diệp Phong nội tâm là tan vỡ. Mình đường đường nam nhi bảy thước, chánh nhân quân tử, chẳng lẽ muốn trộm vào nhà cầu nữ sao? Mặc dù nói đây là đang học Lôi Phong làm xong chuyện, nhưng mà đứng ở góc độ đạo đức, làm sao cũng cảm giác có chút hạ lưu. Vào, hay là không vào? Đây là một cái đáng sâu tư vấn đề. Nhưng mà đang hắn quấn quýt đang lúc, Giang Y Tuyết gọi điện thoại tới. Ngươi mua được không có, nhanh chóng cho ta đưa vào, ta liền ở bên phải cái đầu tiên phòng vách ngăn. Lời vừa dứt, nàng thậm chí đều không cùng Diệp Phong đáp lời, liền trực tiếp cút. Mọi người, Diệp Phong nội tâm là tan vỡ. Giờ phút này hắn cầm trong tay bao băng vệ sinh, đứng ở nhà cầu nữ trước cửa, thỉnh thoảng có người đi ngang qua nơi này, đều dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, Diệp Phong cảm giác cả người đều có chút phát mao. Khẽ cắn răng, Diệp Phong hít sâu một hơi để cho mình nội tâm bình tĩnh lại. Không phải là vào nhà cầu nữ sao, có gì phải sợ. Diệp Phong ngẩng đầu đỡ ngực sải bước đi tới nhà cầu nữ trước cửa, không chút nào cảm giác chột dạ. Chỉ gặp hắn sửa sang lại quần áo, lại sửa lại một chút kiểu tóc, lộ ra một cái tự nhận là đẹp trai mỉm cười. Sau đó, không người như một làn khói vọt vào nhà cầu nữ, dáng vẻ không nói ra được thô bỉ. Diệp Phong, là ngươi sao? Bên phải cái đầu tiên phòng vách ngăn cửa mở ra một cái hở, Giang Y Tuyết đưa tay đưa ra ngoài. Diệp Phong dẫu sao là lần đầu tiên vào nhà cầu nữ, nội tâm có loại làm kẻ gian vậy chột dạ cảm, vội vàng đem băng vệ sinh nhét vào Giang Y Tuyết trong tay, rồi sau đó co cẳng liền chạy ra bên ngoài. Nơi này chân thực quá nguy hiểm, vạn nhất bị bắt được người, sợ rằng sẽ bị làm rình coi biến thái đưa vào đồn công an. Bởi vì trong lòng nóng nảy, Diệp Phong tốc độ tự nhiên rất nhanh. Kết quả mới vừa chạy tới cửa, cũng cảm giác một hồi thơm gió xông vào mũi, ngay sau đó chỉ nghe à một tiếng thét chói tai, một cái mềm nhũn thân thể mềm mại đụng vào trong ngực. Diệp Phong theo bản năng đi về trước đưa tay một cái, muốn đem nàng đẩy ra. Kết quả cái này đưa tay một cái, vừa vặn bắt hai cái mềm nhũn vật thể trên. Mềm. Đánh. Tuyệt vời này cảm giác, để cho Diệp Phong trong lòng vô cùng kích động. Lớn. Đây đối với bánh bao lớn thực sự quá lớn. Đang hắn trong lòng ngưỡng ấy, còn nghĩ nếu lại bắt một chút lúc. Đồ dê xuồng, buông tay. Cái này một tiếng thét chói tai, làm Diệp Phong ngay tức thì kịp phản ứng, vội vàng muốn chạy trốn, có thể dư quang khỏe mắt một liếc, nhưng thấy được đây đối với bánh bao lớn mặt của chủ nhân chứng. Tại sao lại là nàng? Diệp Phong có loại đụng tường xung động, người xui xẻo thật đúng là uống nước lạnh cũng nhét cái răng. Trước mua băng vệ sinh thời điểm bị Hàn Hiểu Vân thấy, mình hình tượng cũng đã đủ xa sút, có thể giờ phút này vào nhà cầu nữ, lại có thể lại bị nàng cho bắt gặp. Cơn mờ nở, muốn không muốn trùng hợp như vậy. Đây là Hàn Hiểu Vân đã trợn to hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phong, cắn răng nghiến lợi nói, lại là ngươi cái này đồ lưu manh. Cái này, Hàn lão sư ngươi nghe ta nói, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy. Diệp Phong cảm thấy, vì mình tránh nghĩa hình tượng, cần phải giải thích một chút, có thể Hàn Hiểu Vân nhưng cắn răng nghiến lợi quát lạnh, ngươi tên biến thái cuồng, còn không cho ta buông tay. Diệp Phong sững sốt một chút, lúc này mới phát hiện mình hai tay, còn chộp vào nàng bánh bao lớn trên. Cảm giác thật không tệ à? Diệp Phong trong lòng tà tà suy nghĩ, vội vàng buông tay muốn giải thích một chút, có thể đây là Hàn Hiểu Vân nhưng một cước hướng hắn đáy quần đá tới. Đoạn tử tuyệt tôn chân. Diệp Phong không khỏi đổ hít một hơi khí lạnh, lòng nói cô nàng này điên rồi à? Hắn vội vàng hai chân hợp lại gộp lại, đem Hàn Hiểu Vân chân cho kẹp lấy, kết quả Hàn Hiểu Vân công phu không luyện đến nhà, một chân cây căn bản đứng không vững, cả người té xuống đất đi, trong miệng vậy hù được hét dầm lên. Diệp Phong có lòng không cứu nàng, có thể tưởng tượng muốn vẫn là thôi, nói không chừng có thể hóa giải cừu hận đâu. Hắn nhanh chóng đưa tay, hướng Hàn Hiểu Vân trên y phục bắt đi, kết quả chỉ nghe tê một tiếng, Hàn Hiểu Vân ai yêu một tiếng ngã xuống đất, trước ngực lộ ra một phiến tuyết trắng, mà Diệp Phong trong tay thì nắm một khối bể vải. Không nghi ngờ chút nào, quần áo bị hắn cho xé rách. Ngươi! Ngươi! Hàn Hiểu Vân mặt đẹp ửng đỏ, tức giận bò người lên, tay che trước ngực bị xé rách quần áo, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong. Diệp Phong cảm giác mình hoàn toàn không giải thích được, không nghĩ tới tốt bụng làm chuyện xấu. Vốn định muốn nói lời xin lỗi, nhưng mà Hàn Hiểu Vân nhưng hung hăng ngắt hắn một mắt, che ngực xoay người liền chạy, liền nhà cầu cũng không lên. Ta tạo nghiệt à! Diệp Phong nhìn nàng chạy xa hình bóng. Trong lòng tràn đầy tất cả đều là cảm giác tội ác. Chương 14, cấp tốc bay vùn vụt. Diệp Phong ở nhà cầu bên ngoài khổ khổ chờ, thật vất vả cùng Giang Y Tuyết sau khi đi ra, lại mua một đống đồ, cho đến buổi chiều chừng 4 giờ, hai người lúc này mới bắt đầu đi trở về phủ. Nửa đường, Giang Y Tuyết liếc mắt Diệp Phong nói, ngươi có biết lái xe hay không? Ta có chút mệt mỏi, xe nói ngươi mở ra. Không thành vấn đề. Diệp Phong miệng đầy đáp ứng, theo Giang Y Tuyết đổi vị trí. Kết quả cầm tay lái sau đó, Diệp Phong nhìn chằm chằm đương cầm nghiên cứu tốt một lát, đều không làm hiểu được để chơi thế nào, phía trên này tất cả đều là chữ cái tiếng Anh, ngay cả một con số cũng không có. Sao theo xe ủi đất không giống chứ? Diệp Phong thì thầm trong miệng, tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía Giang Y Tuyết, có thể còn chưa kịp nói chuyện. Ầm. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền tới, thân xe cũng hơi chấn động một cái, một viên đạn xuyên thấu sau kính chắn gió, từ Giang Y Tuyết bên thai bay qua. Lại đánh xuyên trước kính chắn gió. Diệp Phong thấy vậy khẽ nhíu mày, có người muốn giết ngươi. Giang Y Tuyết cả người cũng bối rối, trong lòng sợ, nếu như viên đạn này lại đi bên phải 3 cm, phỏng đoán đầu nàng đều bị đánh xuyên. Sau khi hết khiếp sợ, nàng vội vàng hướng Diệp Phong kêu lên, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, chạy à? Diệp Phong buồn bực nói, nhưng mà ngươi xe này ly hợp khí ở đâu? Giang Y Tuyết có loại đụng tường xung động, tức giận, đây là tự động ngăn cản, ngươi trực tiếp treo ngăn cản đi là được. Liên điều này cũng không biết, ngươi ngồi trên chỗ tài xế ngồi làm gì, ngứa mông à? Ta ngứa ngươi cho ta gãi sao? Diệp Phong phản kích một câu, lòng nói ai bảo ngươi cái này xe tuổi theo xe ủi đất không giống chứ? Sau đó phủ lên đương liền một cước cần ga đạp xuống. Hiu! Xe nhất thời như mũi tên rời cung vậy, trong tương lai manh lui. Vốn có chút mệnh giả rời Giang Y Tuyết, nhất thời bị sợ được một tiếng thét chói tai, trong đầu cũng hoàn toàn thanh tỉnh, gầm to nói, ngươi mù làm cái gì, đó là đổ ngăn cản. Ta biết. Diệp Phong mạnh miệng vừa nói, vội vàng đạp thắng xe đổi một đường, lần nữa một cước đạp cần ga. Kết quả chỉ nghe động cơ phát ra một tiếng gầm thét, xe vẫn như cũ còn tại chỗ liền không động, gấp Giang Y Tuyết gầm to nói, đó là không đường. Nàng vừa dứt lời, liền chỉ nghe loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, xe mánh liệt chấn động một cái, đi về trước lao ra một khoảng cách. Không nghi ngờ chút nào, phía sau bị người tông vào đuôi xe rồi. Giang Y Tuyết vội vàng hướng kiếng chiếu hậu nhìn, chỉ gặp phía sau một chiếc xe Jeep đang đụng vào xe mình đuôi lên, ngồi trên xe hai cái người đàn ông trung niên, trong đó chỗ ngồi kế bên người lái cái đó, còn cầm nắm tay thương đưa ra ngoài cửa xe. Không nghi ngờ chút nào, trước viên đạn kia, chính là bọn họ đánh ra. Sở dĩ phát sinh va chạm, hẳn là bọn họ ở phía sau đuổi theo, nhưng không ngờ tới Diệp Phong sẽ treo sai đường sang xe, cho nên tới không đạt tới thắng xe mới đụng vào. Mụ! Người trung niên một tiếng mắng to, nắm súng thì phải xuống xe. Giang Y Tuyết sắc mặt bị sợ đại biến, vậy không kịp dạy Diệp Phong tắt máy, trực tiếp đưa chân hoành nhảy tới, nói, tránh ra điểm, ta lái xe. Lời vừa dứt, nàng cả người đã ngồi ở Diệp Phong trong ngực. Ở đó mang súng người trung niên sắp xông lên đang lúc, Giang Y Tuyết phủ lên đương một cước đạp cần ga, xe nhất thời chạy như bay. Diệp Phong đang chuẩn bị xuống xe đánh người, không nghĩ tới Giang Y Tuyết nhưng nhào tới trong ngực mình. Nàng trong lòng hưởng thụ đồng thời, không khỏi cười khổ nói, ngươi cái này nữ lưu manh muốn làm gì? Coi như muốn chiếm ta tiện nghi, vậy trước thời hạn thông báo ta một tiếng có được hay không? Ta còn hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý đâu. Ngươi im miệng. Giang Y Tuyết nào có thời gian rỗi danh theo hắn tách kéo, nắm thật chặt tay lái nghiêm túc lái xe. Nàng nội tâm rất bình tĩnh, nhưng mà Diệp Phong nhưng khó chịu. Giờ phút này ngực hắn thật chặt sát Giang Y Tuyết sau lưng, mặt cơ hồ theo nàng cổ tụng lại, hô hấp trên người nàng mê người hình thơm, trong lòng không khỏi được ý nghĩ kỳ quái. Nhìn trước mắt vậy trắng như tuyết cổ, Diệp Phong hận không được cắn lên một cái. Giang Y Tuyết ban đầu còn không có phát giác cái gì, có thể thời gian một dài, nàng tự nhiên vậy phát giác Diệp Phong không đúng. Cắn răng, Giang Y Tuyết không nói gì. Dư quang khỏe mắt liếc kiếng chiếu hậu, sau khi phát hiện mặt trước kia xe Jeep đã mau sắp đổi tới. Trong lòng quýnh lên, nàng vội vàng đem cần ga đạp sâu hơn. Xe ra tốc ngay tức thì, nàng thân thể không khỏi được ngửa về sau một cái, cổ lập tức đụng phải Diệp Phong ngoài miệng, phát giác ôn nhuyễn xúc cảm. Giang Y Tuyết không khỏi được trong lòng lớn hoảng. Ngươi! Nàng há miệng một cái, lại không có nói tiếp. Bởi vì nàng trong lòng biết, đây không phải là Diệp Phong sai. Thu thu thu! Làm kinh qua một cái cua quẹo lúc, bởi vì tốc độ xe quá nhanh, toàn bộ thân xe trực tiếp hoành trôi đã qua. Nếu như ngày thường, Giang Y Tuyết lái xe tuyệt đối không dám mạnh như vậy, nhưng hôm nay là không châu bắt chó đi cày, bị buộc bất đắc dĩ, chỉ gặp nàng luống cuống tay chân đánh chừng mấy lần phương hướng, mới đưa thân xe đậu đàng hoàng. Diệp Phong có chút bất đắc dĩ nói, nếu không ngươi dừng lại đi, ta đi cầm bọn họ thủ tiêu. Bọn họ có súng. Giang Y Tuyết chần chờ một lát sau, tiếp tục nói, ngươi, ngươi ôm chặt ta. Diệp Phong lấy là mình nghe lầm, ôm chặt ngươi. Đúng, ôm chặt ta, người ta cũng sẽ không lay động lợi hại như vậy. Giang Y Tuyết giải thích. Diệp Phong hít một hơi thật sâu, hai tay ôm thật chặt Giang Y Tuyết eo. Như vậy thứ nhất, Giang Y Tuyết mặc dù lay động được không có lợi hại như vậy, nhưng là... hai người thân thể nhưng càng siết dán với nhau. Diệp Phong nuốt nước miếng một cái, không nhịn được hít một hơi thật sâu, nhìn nàng vậy trắng nõn cổ, có loại hôn đi xuống xung động. Tựa hồ là phát giác Diệp Phong dị thường, Giang Y Tuyết mặt đỏ bừng, có chút thẹn thùng nói, ngươi đang làm gì? Mau ôm chặt ta. Không, không làm gì. Diệp Phong nói chuyện ấp a ấp úng, giọng đều có chút chột dạ. Chương 15, đánh người là cửa kỹ thuật làm việc. Đang Diệp Phong là mới vừa rồi hành vi cảm thấy chột dạ đang lúc. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền tới. Diệp Phong tựa như dự liệu được nguy cơ tựa như, ra tay như điện ngăn chặn Giang Y Tuyết đầu đi xuống một ấn, ngay sau đó một viên đạn liền từ nàng trên đỉnh đầu bay đi, đánh vào đã phân bố vết nước trước kính chắn gió lên. Giang Y Tuyết sắc mặt trở nên có chút thương trắng. Mới vừa rồi trong nháy mắt kia, nàng thật là cùng tử thần sát vai mà qua. Nếu như không phải là Diệp Phong ra tay mau, nàng bây giờ sợ rằng đã gặp Diêm Vương đi. Người rốt cuộc có thể hay không thoát khỏi bọn họ? Diệp Phong có chút buồn bực nói. Bớt nói nhảm, ôm chặt ta. Giang Y Tuyết sắc mặt lần nữa trở nên có chút đỏ thắm. Diệp Phong trong lòng vô cùng buồn rầu, nói, nếu không ngươi dừng lại được rồi, súng coi là cái gì, bọn họ không phải đối thủ của ta. Đã là lúc nào rồi ngươi còn khoác lác. Giang Y Tuyết chẳng những không ngừng, ngược lại tăng nhanh tốc độ. Liếc mắt trong kiếng chiếu hậu, chiếc kia xe Jeep vẫn còn ở không ngừng theo sát. Giang Y Tuyết trong lòng vô cùng nóng nảy, rốt cuộc nên làm cái gì. Đây là, Diệp Phong đột nhiên nói, ngươi dừng xe đi, ta đi làm thịt bọn họ. Nhưng mà bọn họ có súng. Giang Y Tuyết tăng thêm giọng vừa nói, kết quả vừa dứt lời. Sắt. Diệp Phong lười được theo nàng nói nhảm, trực tiếp đem chìa khóa xe cho rút. Chìa khóa rút ra một cái, tốc độ lập giảm. Nguyên bản còn nhìn chằm chằm trong kiếng chiếu hậu Giang Y Tuyết, cảm giác cần ga đạp lên không phản ứng, trong lòng kinh hãi, vội vàng quay đầu lại, ngươi làm gì, chìa khóa cho ta. Ta đi gặp bọn họ một chút. Giang Y Tuyết có chút nóng nảy, Diệp Phong ngươi đừng làm rộn, nhanh lên một chút, nếu không chờ lát bọn họ đuổi theo, hai người chúng ta cũng không sống được. Mấy tên tiểu tặc mà thôi, sợ cái mau. Ngươi! Giang Y Tuyết khóc không ra nước mắt. Trong đầu nghĩ, làm sao gặp được như thế cái đầu tàn, chết chắc. Hô hưu! Một trận tiếng gió gào thét mà qua, chiếc kia Jeep từ mặt bên sông tới, sau đó một cước thắng gấp, luật một tiếng, xe ở phía trước phương ngừng lại. Giang Y Tuyết xe bởi vì động cơ đã tắt máy, thắng xe trợ lực mất đi hiệu lực, xông lên ầm một tiếng, đụng vào chiếc kia Jeep trên ngông. Xe Jeep bên trong vậy hai người trung niên người đàn ông, nguyên bản đang chuẩn bị từ trên xe lao xuống, có thể dưới mắt còn mới vừa mở cửa xe, đưa ra một cái chân, liền bị đụng được cút ra ngoài xe, trên đất lộn hơn 10 cái vòng sau đó mới dừng lại. Thao! Hai tên thất vọng từ dưới đất đứng lên thân tới, tức miệng mắng to. Bên trong xe, Giang Y Tuyết vô cùng lo lắng nhìn về phía Diệp Phong, lớn tiếng nói, chìa khóa cho ta, thừa dịp bọn họ còn chưa kịp phản ứng, chúng ta có cơ hội chạy trốn. Giang Y Tuyết cơ hồ là hô lên. Nhưng mà nàng vừa dứt lời, Diệp Phong liền đem nàng thân thể đi chỗ ngồi kế bên người lái bên kia đẩy một cái, mở cửa xe nhảy đi ra ngoài. Ngươi đi tìm chỗ chết à? Giang Y Tuyết hét lớn một tiếng, lòng nói xong, lúc này coi như là hoàn toàn tài. Nhìn phía trước cái đó không tính là to lớn, nhưng vậy tuyệt đối không tính là thân ảnh đơn bạc, Giang Y Tuyết trong lòng có loại cảm giác là lạ. Giờ phút này ngoài xe, vậy hai người người đàn ông trung niên đã chóng mặt từ hông gian móc ra một chuôi súng, chỉ Diệp Phong, thằng nhóc, ngươi mẹ hắn xen vào việc của người khác, ngươi rốt cuộc người nào. Diệp Phong xem ngu si tựa như liếc hắn một mắt, liên quan gì ngươi à? Ngươi tự tìm cái chết. Hai cái giơ súng từng bước một hướng đi về phía trước tới. Ngay tại hai người khoảng cách Diệp Phong còn có 5m xa thời điểm, Diệp Phong đột nhiên tuét miệng cười một tiếng, các ngươi cái này súng là giả chứ? Giả. Hai người đều là sững sốt một chút, rồi sau đó phá lên cười, thật là thứ không biết chết sống, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa nghiêng tới đầu, thằng nhóc, coi là ngươi xui xẻo. Hai người người trung niên hai mắt nhìn nhau một cái, đang chuẩn bị bóc cỏ, nhưng mà ngay tại này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc. Hiu hiu. Hai đạo hàn quang ở giữa không trung vạch qua. Ách à! Tay ta! Hai người đồng thời kêu thảm, trong tay súng bập một tiếng rơi trên mặt đất, che tay đau cả người cũng nhảy. Ở bọn họ trên cánh tay, đều có một cái ngón tay vậy lớn nhỏ lỗ thủng, máu tươi phun trào. Hi hi! Diệp Phong lạnh lùng cười gian, thân hình giống như một cái bóng vậy, tốc độ cực nhanh, nháy mắt tức thì đã vọt tới phụ cận, hai tay bắt hai người trước ngực quần áo, trực tiếp đem hai người dở lên. Dám ở trước mặt lão tử chơi ám sát, vậy không hỏi một chút nào đó nhà trong tay đây đối với búa tạ có đáp ứng hay không? Diệp Phong hàn sâm sâm cười. Búa tạ. Hai người người trung niên đều là sững sốt một chút. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng liền Diệp Phong nói búa tạ là cái gì. Bắc. Diệp Phong hai cánh tay chấn động một cái, nắm hai người liền tương đụng vào nhau. Phúc. Hai người ngực đụng ngực, trong miệng máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, một cái trong đó lại là đụng hôn mê bất tỉnh, khác một cái thân thể tư chất tốt hơn một chút, thì thống khổ kêu thảm lên. À, thả ta xuống, thả ta xuống. Tên này bị Diệp Phong giơ lên trời bên trong, tay chân dừng lại loạn vùng, hù được mồ hôi lạnh chảy ròng, sợ hãi kêu. Hắn thật là không cách nào tưởng tượng, cái này nhìn như thông thường người tuổi trẻ, sao sẽ có lớn mạnh như vậy lực lượng. Một tay đem người giơ qua đỉnh đầu, cái này còn là người sao? Như ngươi mong muốn. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, hất tay một cái, trực tiếp đem hai người ném ra ngoài, một đầu chồng trên đất, té chó ăn cước. Con mẹ nó, ta răng. Tên này che miệng kêu lên thảm thiết, máu tươi từ trong miệng tràn ra, bốn viên đoạn nha rơi trên mặt đất. Mụ, lão tử sau này làm sao còn ăn cơm à? Người trung niên trong lòng ngầm mắng, theo tiếp tục như vậy, răng cũng bị mất, sau này sợ rằng chỉ có thể uống cháo loãng. Hắn vốn là muốn tới ám sát, không ngờ lại bị người đánh được liền cơm cũng không thể ăn. Nhân thế gian lớn nhất bi ai, không ai bằng này. Hai tay chống đỡ trên đất, người trung niên muốn bỏ người lên. Có thể Diệp Phong nhưng một cước giẫm ở hắn sau lưng, làm hắn lần nữa nằm xuống. Ngươi có biết hay không, ngươi đời người giống như một cái bàn uống trà nhỏ, phía trên bày đầy thức dậy. Chương 16, đánh lên cửa đi. Diệp Phong một cước giẫm ở hắn sau lưng, làm hắn lần nữa nằm xuống. Ngươi có biết hay không, ngươi đời người giống như một cái bàn uống trà nhỏ, phía trên bày đầy thức dậy. Người trung niên cắn răng nghiến lợi. Hắn muốn trừng Diệp Phong, có thể Diệp Phong ở hắn phía sau, cổ làm sao vậy vặn không tới. Ngươi nghẹo cái cổ làm gì, ngươi lấy là ngươi là thân công báo à. Diệp Phong không người một cái tát đi xuống, đem cổ hắn cho rút ra đang vị trí, nói, ngươi cái chó má, ra ra ta hỏi ngươi, ngươi có tức giận hay không? Người trung niên dĩ nhiên không phục. Bị người đánh rất răng, còn một cước đạp trên đất, hắn làm sao có thể chịu phục? Phải biết, hắn nhưng mà tới ám sát à. Có thể dưới mắt, hắn không phục vậy được phục, chỉ có thể chấp nhận gật đầu nói, phục, đại ca. Không, ra ra dạy phải, ta cũng không dám nữa. Diệp Phong gật đầu một cái, buông chân nói, vậy bây giờ ta hỏi một câu ngươi trả lời một câu, nếu là trả lời để cho ta hài lòng, ta sẽ bỏ qua ngươi, biết không? Người trung niên vẻ mặt đưa đám, gật đầu liên tục. Diệp Phong hỏi, là ai để cho ngươi tới ám sát Giang Y Tuyết? Ta không thể nói. Diệp Phong nghe vậy sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp níu hắn quần áo, đem nhắc tới, hai tay nắm cánh tay hắn lắc một cái, nhất thời người trung niên phát ra một tiếng vô cùng thê lương hét thảm, đau cả người run rẩy. Diệp Phong cười nói, cái này phân cân thắc cốt thủ thức thứ nhất, cảm giác như thế nào? Đau. Đau à? Người trung niên không ngừng kêu thảm, nước mắt manh liệt ra. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, nắm hắn mặt nói, phân cân thắc cốt thủ tổng cộng 49 thức, ngươi nếu là không nói thật, ta xem ngươi có thể ai được ta mấy chiêu mấy thức. Nhưng mà ta thật không biết à. Người trung niên nước mắt giàn rủa, đau được cũng khóc, nói, ta chỉ biết là, có người bỏ tiền cho Long Ca, muốn mua mạng nàng, ta chỉ là phụng Long Ca mệnh làm việc mà thôi. Diệp Phong cau mày nói, Long Ca là ai? Hắn ở đâu? Cái này người trung niên cũng sớm đã bị sợ vỡ mật, biết gì nói nấy, liền vội vàng nói, Long Ca lại kêu Phì Long, là huyện thành một tên thủ lãnh côn đồ, hắn ngày hôm nay thật giống như hẹn mấy người bạn ở quán ba chơi. Dẫn chúng ta qua đi. Được. Không. Không thành vấn đề. Người trung niên gật đầu liên tục, thức thứ nhất khó khăn như vậy nấu, nếu là lại tới thức thứ hai, hắn thật lo lắng mình có biết đau hay không chết. Đi thôi. Diệp Phong ngẩng đầu nhìn về phía Giang Y Tuyết cười một tiếng. Giang Y Tuyết tâm tình của giờ khắc này đừng đề ra có phức tạp hơn, nàng vốn cho là Diệp Phong chỉ là một y sinh mà thôi, không nghĩ tới hắn thân thủ lại như vậy được, nhất là vậy lực cánh tay. Lại có thể một tay đem người dơ qua đỉnh đầu. Cái này, vẫn là người sao? Giang Y Tuyết ánh mắt có chút quái dị nhìn hắn, trong lòng lên những thứ khác tiểu chủ ý. Nửa giờ sau, ở người trung niên dưới dẫn đường, Diệp Phong theo Giang Y Tuyết cùng nhau trở lại huyện thành, đi tới một quán rượu. Bình thường quán bar là buổi tối buôn bán, bất quá nhà này tương đối hơi đặc thù, là 24 giờ buôn bán. Diệp Phong một tay xách cái này người trung niên, một cái tay khác thuận tay kéo Giang Y Tuyết tay đi quán bar đi tới. Giang Y Tuyết quẩy người một cái, ngươi có thể không cần kéo ta. Chờ lát trong quán rượu tốt xấu lẫn lộn, ta sợ ngươi đi lạc. Diệp Phong nghiêm chỉnh nói. Giang Y Tuyết không nói. Cái này mượn cớ tìm cũng quá gượng gạo đi, mình người lớn như thế, cũng không phải là trẻ con 3 tuổi, làm sao có thể sẽ đi lạc đâu. Ban ngày trong quán rượu, không có buổi tối điên như vậy cuồng, người không phải rất nhiều, tiếng nhạc vậy tương đối bưng lỏng, không có buổi tối như vậy kính bạo. Làm Diệp Phong kéo Giang Y Tuyết đi vào bên trong ngay tức thì, lập tức vô số đạo toát ra lục mang, như giống như ác lang ánh mắt nhìn lại. Dĩ nhiên, bọn họ nhìn không phải Diệp Phong, mà là Giang Y Tuyết. Người cực đẹp vốn là hấp dẫn người, huống chi Giang Y Tuyết bởi vì trên người bệnh. Cái này trời nóng bức vậy ăn mặc thật dày áo khoác, khiến cho được nàng càng thêm dụ cho người nhìn chăm chú. Thậm chí có thể nói, nàng vô luận đi đến nơi nào, cũng có thể đưa tới người đàn ông ánh mắt tham lam. Ta cảm thấy, người ra cửa nên mang khẩu trang đem mặt đắp lên. Diệp Phong trêu nói. Giang Y Tuyết cho hắn một cái liếc mắt. Đi vào bên trong quán rượu, Diệp Phong quét mắt bốn phía, đột nhiên quát to, tiểu xúc sinh Phì Long ở đâu? Cho đại gia cút ra đây. Lời này vừa ra, nguyên bản nhìn Giang Y Tuyết sửng sờ những người đàn ông kia, ngay tức thì phục hồi tinh thần lại, nhất là những cái kia biết Phì Long thân phận người, lại là hù được ngược lại hút hơi lạnh. Tên này không khỏi quá kiêu ngạo, qua cuồng vọng đi. Gặp bốn phía không người đáp ứng, Diệp Phong lại hô, Phì Long ngươi không nghe được sao, ra ra bảo ngươi cút đi ra. Theo hắn lời vừa dứt, lầu 2 một gian bao xương cửa mở ra, một người 20 hơn tuổi thanh niên đi ra, hai tay xanh tại trên lan can, mắt nhìn xuống phía dưới Diệp Phong, ngươi đây con cái tiện tiểu tử. Dám như thế theo lão tử nói chuyện, ngươi muốn chết đúng không? Không sai, ta muốn chết, có ngon ngươi đánh chết ta à? Diệp Phong quét hắn một mắt, trực tiếp kéo Giang Y Tuyết liền hướng lầu 2 đi tới. Phì Long sững sốt một chút, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai và ánh mắt, thằng nhóc này lại vẫn dám đi lên, chẳng lẽ hắn thật sẽ không sợ chết sao? Cơ mờ nở, ngươi mẹ hắn. Phì Long há mồm vừa định mắng to, nhưng vào lúc này, nhưng chú ý tới Diệp Phong bên cạnh Giang Y Tuyết. Người đẹp tuyệt sắc. Phi Long hoàn toàn xem ngu, nước miếng theo cằm chảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, hắn thật hoài nghi mình ánh mắt xảy ra vấn đề, trên đời lại có như thế phụ nữ xinh đẹp. Lớn như vậy, người đẹp hắn gặp qua không thiếu, nhưng xem Giang Y Tuyết như vậy đẹp đến nổi người hít thở khó khăn, vẫn còn lần đầu thấy. Phi Long nuốt nước miếng một cái, nhìn Giang Y Tuyết từng bước một đi vào, hoàn toàn bỏ quên bên cạnh Diệp Phong. Cho đến Diệp Phong đi tới hắn phụ cận, trực tiếp bật một cái tắt lên ở hắn trên mặt, nói, nhìn cái gì xem, một mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm lão bà ta, ngươi mấy cái ý nghĩa à? Phi Long lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Sờ một cái bị đánh trên mặt, hắn bạo nhảy cỡn lên mắng to một tiếng lạc đà cổ dài, một cước hướng Diệp Phong đã tới, kết quả nhưng ngược lại bị Diệp Phong một chân đã bay, ngã xuống đất thống khổ lan lộn, kêu thảm thiết cả ngày. Vậy chật vật bộ dáng, liền đừng để ra có bao thê thảm. Chương 17, đi tìm Tô Tiểu Cần. Sờ một cái bị đánh trên mặt, Phi Long bạo nhảy cỡn lên mắng to một tiếng lạc đà cổ dài, một cước liền hướng Diệp Phong đã tới, kết quả nhưng ngược lại bị Diệp Phong một chân đã bay, ngã xuống đất thống khổ lan lộn, kêu thảm thiết cả ngày. Vậy chật vật bộ dáng, liền đừng để ra có bao thê thảm. Còn như Giang Y Tuyết nghe được Diệp Phong kêu nàng lao bà lúc, chân mày không khỏi dựng lên, sau đó đưa tay ở trên cánh tay hắn dùng sức bóp một cái, thấp giọng nói bậy nói bạ nữa, quay đầu ta cùng ngươi không xong. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, không nói gì. Cùng lúc đó, nguyên bản Phi Long ngây ngô cái đó bên trong phòng VIP, nhanh chóng chạy đến ba người thanh niên, mỗi một người đều phách lối ngang ngược tư thái. Một cái trong đó vội vàng đem Phi Long đỡ dậy, Long ca, ngươi không có sao chứ? Làm hắn cho chết ta. Phi Long khuôn mặt vặn vẹo, chỉ Diệp Phong gầm to nói, cắt đứt chân hắn, ngày hôm nay lão tử phải ngay hắn mặt, hung hãn lên hắn người phụ nữ. Không nghi ngờ chút nào, hắn cầm Diệp Phong lời kia tưởng thật, thật lấy là Giang Y Tuyết là lao bà hắn. Đây là vậy ba tên côn đồ thanh niên hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng Diệp Phong nào tới. Diệp Phong nhìn ra được, cái này ba người cũng luyện qua. Chỉ bất quá, theo mình so, trên lệch này vẫn có chút lớn. Đối mặt ba người công kích, Diệp Phong ánh mắt đông lại một cái, quả đấm thẳng đi về trước đập ra, mũi châm đối với dâu, theo sông lên phía trước nhất quả đấm kia đánh vào cùng nhau. Bạc sát. Một tiếng giòn giã, trước mặt nhất tên côn đồ này nhất thời ngửa mặt lên trời té ngã trên đất, che quả đấm không ngừng kêu thảm thiết. Tay hắn cốt, đã bị Diệp Phong một quyền đập bể. Phi Long và ngoài ra hai tên côn đồ nhất thời trợn mắt hốt mồm. Bọn họ cũng rất biết mình cái này đồng bạn thực lực, đây chính là từ trong bộ đội đi ra ngoài. Một người đánh 10 người cũng không có vấn đề gì, có thể dưới mắt, lại có thể bị đối phương một quyền liền đập ngã. Tiểu tử trước mắt này thực lực, rốt cuộc có bao kinh khủng. Bọn họ không dám tưởng tượng. Diệp Phong đi tới, một tay xách ở Phì Long cổ áo, lôi hắn đi trong phòng VIP đi tới, đồng thời quét mắt mấy cái khác côn đồ, lạnh lùng nói, không sợ chết liền đi vào. Mọi người trố mắt nhìn nhau, không ai dám lên trước một bước. Diệp Phong đem cửa phòng VIP khóa lại, bên trong chỉ có hắn và Giang Y Tuyết, cùng với Phì Long ba người. Bạc bạc bạc. Diệp Phong một câu nói không có hỏi, trực tiếp ba cái bàn tay quất vào Phì Long trên mặt. Phì Long bụng mặt, mặt đầy tức giận gầm to, cợt mờ nờ, dám đánh ta, các ngươi có biết hay không ta là ai? Bạc. Diệp Phong không nói tiếng nào, lại cho bỏ rơi hai bạc hai. Quả nhiên, cái này mới bàn tay đi xuống, Phì Long đàng hoàng hơn. Hắn hai tay bụng mặt, mặt đầy ủy khuất nhìn Diệp Phong, đại ca, người rốt cuộc muốn làm gì? Lao tử không muốn làm gì, chính là dỗi danh được nhảm chán. Muốn đánh ngươi vui đùa một chút. Nghe nói như vậy, Phí Long thiếu chút nữa không tức giận chết. Long nói ngươi đây thất, ngươi nhảm chán ngươi đi chơi gái à, ta trêu chọc ngươi sao, lại có thể chạy tới đánh mặt ta, hơn nữa còn đánh nặng như vậy. Phí Long ủy khuất, Diệp Phong dĩ nhiên hiểu, bởi vì hắn muốn chính là hiệu quả này. Dừng lại tắt hai bữa tiệc lớn sau này, Diệp Phong không người xuống, vỗ một cái Phí Long sưng đỏ mặt, nói, cảm giác thế nào? Có thoải mái hay không? Phí Long liền vội vàng lắc đầu, khó chịu. Lại là một hồi đùng đùng thanh âm truyền ra, Diệp Phong một hồi mánh rút ra, hỏi lần nữa, lần này thoải mái sao? Thao, ta thoải mái mẹ ngươi à? Phí Long hận không được đập chết Diệp Phong, trong đầu nghĩ ngươi cái tiện tiểu tử, quất như thế nhiều tát hai ngươi nói có thoải mái hay không, có ngon ngươi để cho lão tử đánh ngươi mấy cái thử một chút. Sảng khoái, thoải mái. Phí Long gật đầu liên tục, rất sợ Diệp Phong còn sẽ lại đánh. Nhìn mặt đầy cầu khẩn Phí Long, Diệp Phong thản nhiên nói, nếu sảng khoái. Vậy ta hỏi ngươi mấy vấn đề, biết nàng sao? Diệp Phong chỉ Giang Y Tuyết. Phi Long sững sốt một chút, nàng. Nàng không là đại ca lão bà ngươi sao? Nói đúng phân nửa. Diệp Phong cũng không lo Giang Y Tuyết bạch nhãn, nhún nhún vai nói, nàng kêu Giang Y Tuyết. Là nàng. Phi Long cả người run lên, nhất thời mặt xám như cho tàn, đi tiểu cũng thiếu chút nữa hù đi ra. Hắn trong lòng rốt cuộc rõ ràng, Cái này sát thần tìm tới cửa nguyên nhân thực sự, hết thảy đều là bởi vì trước mắt cái này nữ nhân tuyệt mỹ. Phi Long trong lòng chủ ý bất định, cả người cũng run lên. Hắn vô cùng rõ ràng, mình đụng phải gốc cứng. Trước mắt cái này nhìn như thông thường thanh niên, cũng không biết là thần thánh phương nào, nhưng tuyệt không phải mình có thể trêu chọc nổi. Đại ca tha mạng à, ta chỉ là thu người tiền tài thay người tiêu thai, sau này bảo đảm cũng không dám nữa, cầu ngươi thả qua ta lần này đi. Phi Long quỳ xuống đất, trơ mắt nhìn Diệp Phong. Cơ mờ nở, nhìn một chút ngươi vậy kinh sợ dạng. Diệp Phong mặt tâm trầm, nắm lên một cái chai bia liền hung hãn đập vào Phi Long trên ót. Chỉ nghe bật một tiếng, thủy tinh tiếng vỡ vụn đi đôi với Phi Long kêu thảm thiết, máu tươi trong nháy mắt từ Phi Long trên đỉnh đầu xông ra, hai tay bưng bít đầu trên đất thống khổ lan lộn. Diệp Phong một chân đạp ở hắn trên mặt, máng, biết nên nói cái gì không? Phi Long nội tâm kiêu ngạo hoàn toàn sụp đổ, đã hoàn toàn quên mất mình là côn đồ đại ca thân phận, khóc giống nói, là cảm ơn bay vọt, là cảm ơn bay vọt bỏ tiền muốn mua mạng nàng. Cảm ơn bay vọt. Giang Y Tuyết nghe được cái này ba chữ, không khỏi được thần sắc cứng đờ, lui về sau một bước. Vậy mặt tuyệt mỹ bằng lên, lộ ra vô tận thất vọng. Cái này cảm ơn bay vọt là công ty Nguyễn Lão, là chú của nàng thế hệ, cũng là nàng người tín nhiệm nhất một trong, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Một lát sau, Giang Y Tuyết lắc đầu một cái, chúng ta đi thôi. Diệp Phong xem nàng diễn cảm liền đoán được đại khái, cái gì vậy không có hỏi, theo nàng cùng chung đi ra quán bar. Trở lên xe sau đó, Giang Y Tuyết bấm một số điện thoại. Theo điện thoại bên kia người thông báo một chút mình bị người ám sát sự việc, rồi sau đó trên mặt lại khôi phục những ngày qua nụ cười, cho xe chạy trở về. Diệp Phong ban đầu lấy là nàng nụ cười là giả vờ. Nhưng mà ước chừng qua 2 tiếng sau đó, xe đã vào thôn, Diệp Phong mới hoàn toàn xác nhận, Giang Y Tuyết là thật không đem chuyện này yên tâm lên. Tựa hồ là nhìn thấu hắn nghi ngờ, Giang Y Tuyết nói, ta từ nhỏ đến lớn, bị bắt cóc 15 lần, bị người ám sát 6 lần, đối với những chuyện này cũng sớm đã thói quen. Diệp Phong con ngươi lật một cái, xem ra ngươi có thể sống lớn như vậy, thật sự là một kỳ tích. Đi ngươi. Giang Y Tuyết liếc nàng một cái, xe ở cửa nhà dừng lại. Đem mua đồ rời xuống xe, Giang Y Tuyết liền cầm lên Diệp Phong cần câu cá, la hét phải đi câu cá, nói trong hồ cá so mua cái loại đó chăn nuôi cá ăn ngon. Muốn câu chính ngươi đi câu, ta còn có việc. Diệp Phong vừa nói, xoay người liền đi Tô Tiểu Cần nhà đi tới, dẫu sao buổi sáng đáp ứng nàng, trở về phải giúp nàng ngực to. Giang Y Tuyết nhìn hắn hình bóng, này, ngươi đứng lại. Ngươi không đi ta làm sao câu cá, ta lại sẽ không câu. Vậy thì đừng câu thôi. Diệp Phong nhún vai nói. Ngươi. Giang Y Tuyết tức giận dẫm chân, cầm lên đồ đi câu liền giận đùng đùng hướng bờ hồ đi tới. Ừ, không đi kéo xuống, bà cô ta cũng không tin, ta mấy trăm triệu làm ăn cũng có thể làm được, sẽ không giải quyết được một con cá. Chương 18, đấm bóp. Nghe Giang Y Tuyết tự nói, Diệp Phong cười khổ lắc đầu một cái, không để ý tới sẽ. Tô Tiểu Cần nhà, ngay tại Diệp Phong nhà bên cạnh, tổng cộng bất quá mấy chục bước khoảng cách, làm Diệp Phong vậy đến phụ cận lúc, đang ngoài nhà rửa rau Tô Tiểu Cần lập tức liền đón. Tiểu Phong ca ngươi đã về rồi, là tới giúp ta ngực to. Tô Tiểu Cần cười hì hì, có thể nói về một nửa tựa hồ ý thức được cái gì, có chút khó vì tình le lưới một cái, chột dạ hướng bốn phía liếc một vòng, mặt đẹp cũng thay đổi được cứng đỏ. Diệp Phong thấy vậy không nhịn được trêu ghẹo nói, ngươi cái này nha đầu ngốc, mới vừa còn lớn hơn tiếng la hét, hận không phải nhường người cả thôn cũng nghe được ngươi ngực to chuyện, làm sao chỉ chớp mắt thời gian, mặt mũi này lại đỏ như mông khỉ. Thằng nhóc thúi Phong, ngươi còn cười nhạo ta. Tô Tiểu Cần chu mỏ một cái, mặt đầy ưu oán nhìn hắn. Diệp Phong cười ha ha một tiếng, nói, tốt lắm, chớ ngẩn ra đó, đi ngươi trong phòng đi. Được. Được rồi. Tô Tiểu Cần gật đầu một cái, trong lòng giống như nai con chạy loạn tựa như, đỏ mặt ở phía trước dẫn đường. Mặc dù, nàng theo Diệp Phong là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đáng mặt thanh mai trúc mã, không là người thân thắng tựa như người thân. Nhưng mà, Diệp Phong dù sao cũng là một người đàn ông à. Dưới mắt cô nam quả nữ, để cho hắn mang một người đàn ông vào mình khuê phòng, Tô Tiểu Cần trong lòng vẫn là có chút ngượng ngùng. Nàng đi vào trong phòng sau đó, xoay người mặt đối mặt nhìn Diệp Phong, hai tay không ngừng xoa nắm vào áo, trái tim nhỏ đập bịch bịch trước, cũng sắp từ cổ họng đụng tới, trên mặt vẻ thẹn thùng tương so với trước đó nồng đậm hơn. Diệp Phong xem nàng như vậy thẹn thùng trạng thái, trong lòng càng là có một loại muốn đem nàng kéo vào trong ngực xung động. Trà sát tay, Diệp Phong vừa định tốt hơn có hành động. Tiểu Phong ca, muốn thổi quần áo sao? Tô Tiểu Cần hỏi xong lời này, mặt đều đỏ đến cổ gốc. Cô nam quả nữ ở phòng của mình bên trong, hỏi một người đàn ông muốn không muốn tởi quần áo, Tô Tiểu Cần làm sao cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dĩ nhiên muốn tởi, nếu không ta nhìn sai huyệt vị. Diệp Phong trong lúc nói chuyện, hai tay rơi vào Tô Tiểu Cần trên bả vai, nhẹ nhàng đem nàng đẩy ngã xuống giường, nói, ngươi nếu là sợ thẹn thùng, nhắm mắt lại nằm liền tốt, quần áo ta cho ngươi cởi. Ta. Tô Tiểu Cần kêu kêu hả hả, qua tốt một lát mới gật đầu nói, vậy cũng tốt, bất quá ngươi nhưng không cho có gì chủ ý xấu. Nàng trơ mắt nhìn Diệp Phong, cho đến hắn gật đầu xác định sau đó, lúc này mới ngoan ngoan nhắm hai mắt lại. Diệp Phong trà sát tay, nhìn nằm ở trên giường Nhâm Quân Hái Tô Tiểu Cần, hắn không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong đầu bắt đầu hiện ra một ít thiếu nhi hình ảnh không thích hợp, thậm chí trong lòng có chủng nhào tới đem nàng quần áo xé nát, làm một ít chỉ có người trưởng thành mới hiểu được thẹn thùng sự việc. Người đang suy nghĩ gì? Tô Tiểu Cần đột nhiên mở mắt ra nhìn hắn, long lanh ánh mắt như sao tinh vậy sáng ngời. Người thật là đẹp. Diệp Phong giọng bình tĩnh nói trước, có thể ánh mắt so với thường ngày thêm mấy phần nóng như lửa. Nghe được người yêu tán dương, Tô Tiểu Cần trong lòng ấm áp, có loại yêu cảm giác, chỉ số thông minh cũng hoàn toàn hàng thành số âm. Mà Diệp Phong thì không nhịn được chìa tay ra, hướng Tô Tiểu Cần trên ngực mò mẫm tới. Làm hắn tháo ra Tô Tiểu Cần quần áo, lẫn nhau ra thịt chạm nhau đụng ngay tức thì, Tô Tiểu Cần thân thể đột nhiên run một cái, cấp vội vàng hai tay che ngực, một mặt sợ nhìn Diệp Phong, không thể, Tiểu Phong ca, chúng ta không thể như vậy, mụ ta biết sẽ mắng chết ta. Diệp Phong động tác cứng đờ, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi nghĩ bậy bạ gì vậy, ta chỉ là chuẩn bị cho ngươi đấm bóp mà thôi. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng mà Diệp Phong trong lòng biết, nếu như không phải là Tô Tiểu Cần ngăn cản, mình có lẽ thật sẽ không nhịn được trong lòng dục vọng, chiếm đoạt nàng thân thể. Tô Tiểu Cần le lưỡi một cái, gương mặt đỏ hơn. Bởi vì Diệp Phong lời này, để cho nàng cảm giác được mình tư tưởng quá hạ lưu, Tiểu Phong ca rõ ràng chỉ là đang làm đấm bóp, có thể mình nhưng lầm lấy là. Tô Tiểu Cần càng nghĩ càng cảm giác được mình tư tưởng quá bị ổi, thậm chí cũng không dám đi đụng chạm Diệp Phong tầm mắt. Toàn bộ đấm bóp quá trình, Tô Tiểu Cần trong đầu cũng đang miên man suy nghĩ. Cho đến đấm bóp kết thúc sau đó, Diệp Phong bóp nặn nàng gương mặt, Tô Tiểu Cần lúc này mới phục hồi tinh thần lại, một mặt mở mịt hỏi, giữ xong chưa? Diệp Phong đắng cười trêu ghẹo nói, ngươi nghĩ gì vậy? Loại thời điểm này cũng có thể xuất thần, sẽ không sợ ta nhân cơ hội chiếm tiện nghi không? Người ta tin tưởng ngươi mà. Tô Tiểu Cần cười hì hì, đã không có trước như vậy xấu hổ. Nàng cầm lên quần áo đang chuẩn bị mặc, nhưng mà ngay tại lúc này. Tiểu Cần, ngươi cái này lười nha đầu, để cho ngươi tẩy hạ thức ăn, tại sao lại chạy trong phòng đi? Vương Tú Liên thanh âm đột nhiên truyền tới. Tô Tiểu Cần hù được cả người run run một cái, trên tay quần áo cũng thiếu chút nữa không cầm chắc, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, mẫu thân đi ra ngoài lấy thức ăn, sẽ hồi tới nhanh như vậy. Ta trở về phòng bên trong có chút việc. Tô Tiểu Cần hốt hoảng đáp trả. Diệp Phong cũng có chút bối rối, bởi vì hắn rõ ràng nghe được, bên ngoài tiếng bước chân đang không ngừng đến gần, hiển nhiên đang hướng cửa phòng đi tới, mà giờ khắc này Tô Tiểu Cần quần áo còn không có mặc xong, nếu để cho Vương Thẩm xông tới thấy một màn này, vậy còn không được theo mình liều mạng à. Dẫu sao, không có bất kỳ một người nào phụ mẫu, có thể chứa nhẫn con gái mình bị người như vậy gieo họa. Mặc dù mình theo Tô Tiểu Cần bây giờ thanh thanh trắng trắng, không có gì phát sinh, nhưng mà Diệp Phong tin chắc, thấy con gái mình quần áo xốc xếp sau Vương Thẩm, là sẽ không nghe bất kỳ giải thích nào, thậm chí có thể trực tiếp cầm dao phay đối phó mình. Làm thế nào? Diệp Phong gấp giống như con kiến trên chảo nóng tựa như, ở trong phòng tìm một vòng vậy không tìm được chỗ ẩn thân. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Tiểu Cần, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Vương Tú Liên thanh âm đã đến ngoài cửa, mắt xem cửa phòng sẽ bị đẩy ra. Diệp Phong trong lòng đưa ngang một cái, vội vàng nhào lên trên giường ôm Tô Tiểu Cần, sau đó tung lên chăn liền đắp lên trên hai người, chỉ chừa Tô Tiểu Cần đầu ở bên ngoài. Tô Tiểu Cần cũng bị hắn cử động sợ hết hồn, bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, biết Diệp Phong chỉ là vì né tránh mà thôi. Tiểu Cần, ngươi! Vương Tú Liên đi vào trong nhà, vừa thấy nữ nhi nằm ở trên giường, không khỏi gấp liền bước chân đi tới phụ cận, cô bé, ngươi thế nào? Ta! Tô Tiểu Cần trong đầu liều mạng tìm mượn cớ, ta chật chân hạ, cho nên trở về phòng nằm một lát. Vậy ngươi lại thế nào đang đắp chăn à, trời nóng bức này. Vương Tú Liên trong lúc nói chuyện, đưa tay liền chuẩn bị tung chăn, Tô Tiểu Cần trong lòng khẩn trương, vội vàng bắt chặt chăn nói, ta sợ muỗi cắn, cho nên đang đắp. Mà giờ khắc này trong mền, Diệp Phong so Tô Tiểu Cần còn khó chịu hơn. Bưng bít ở bên trong nóng tạm lại không nói, đòi mạng là Tô Tiểu Cần không mặc quần áo, cả nửa người nhuyễn nhuyễn chân trợn, còn mang thiếu nữ trên mình có một không hai thanh thơm. Làm Diệp Phong cả người đô thú máu sôi trào, hận không được lập tức liền đem nàng đè ở dưới người, biến thành người phụ nữ mình. Chương 19, thiếu chút nữa bị bắt. Diệp Phong trong lòng ngứa một chút, tựa như cùng móng vuốt mèo ở gãi tựa như. Nhưng giống nhau hắn cũng rất rõ ràng, mình giờ phút này tuyệt đối không thể làm bậy, thậm chí liền không thể động đậy được. Vạn nhất để cho Vương Thẩm phát hiện, vậy thì hoàn toàn không giải thích được. Dẫu sao giờ phút này Tô Tiểu Cần nửa người trên, có thể cái gì cũng không mặc, mà mình thì còn núp ở chăn của nàng bên trong, một khi bị phát hiện, vậy thì thật nhảy vào hoàng hà không tẩy sạch. Vương Tú Liên bất đắc dĩ thở dài, ngươi cái này nha đầu có phải hay không ngu à, nóng mặt cũng đỏ như vậy, còn không cầm chăn che. Ta liền một chút xíu nóng mà thôi, xong rồi. Tô Tiểu Cần trột dạ vừa nói, nhất là nghĩ đến trong chăn Diệp Phong, mặt theo sát mình thân thể, lòng cũng sắp nhảy đến cổ họng, hốt hoảng nói, ta có chút đói, mụ, ngươi đi nhanh nấu cơm, có được hay không? Vương Tú Liên có chút chần chờ nhìn nàng, vẻ mặt do dự, Tiểu Cần, ngươi thật không có chuyện gì sao? Ngài cứ yên tâm đi, ta thật không có chuyện. Tô Tiểu Cần cứ việc khẩn trương không được, nhưng vẫn là nặn ra vẻ tươi cười. Vậy cũng tốt, ta nấu cơm đi, ngươi nghỉ ngơi một lát dậy tới dùng cơm. Vương Tú Liên sâu đậm liếc nhìn nữ nhi, xoay người vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài. À! Tô Tiểu Cần đột nhiên kinh hô một tiếng. Vương Tú Liên sợ hết hồn, vội vàng quay người lại tới hỏi, nha đầu ngươi thế nào? Ta! Tô Tiểu Cần trong lòng hoàn toàn luống cuống. Nàng mới vừa rồi không nhịn được kêu lên, là bởi vì là nghe được Vương Tú Liên đi, Diệp Phong ở trong chăn bắt đầu đổi được không trung thực, sờ loạn lên người nàng, Tô Tiểu Cần theo bản năng liền sợ hãi kêu. Nàng kêu kêu hả hả liền tốt một lát, mới rốt cuộc tìm được mượn cớ, ta mới vừa thấy bản đọc sách bên kia có con chuột, không nhịn được liền kêu. Con chuột có gì phải sợ? Vương Tú Liên cười khổ lắc đầu một cái, còn không xoay người, đây là một chàng chuông điện thoại di động truyền tới. Mà thanh âm truyền tới phương hướng, chính là trong mền. Không nghi ngờ chút nào, đây là Diệp Phong điện thoại di động. Tô Tiểu Cần hù được cả người cũng luống cuống, ngơ ngác nhìn mẫu thân, rất sợ nàng đã xem ra đầu mối gì tới. Ngươi nhìn ta làm gì, nghe điện thoại à? Nhưng mà, Tô Tiểu Cần há miệng một cái, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa tay ở trong chăn dừng lại sờ loạn, đây là thanh âm hơi ngừng, Diệp Phong đã cử nghe điện thoại. Tô Tiểu Cần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, diễn cảm có chút bất đắc dĩ trước nhìn về phía mẫu thân. Vương Tú Liên cười khổ một hồi, xoay người đi ra ngoài. Mặc dù nàng vậy cảm giác nữ nhi có chút kỳ lạ, trong chăn vậy trống có chút lớn, nhưng là nàng nằm mơ vậy sẽ không nghĩ tới, con gái mình trong chăn ẩn giấu người đàn ông. Mẫu thân mới vừa đi, Tô Tiểu Cần liền mặc vào quần áo nhảy xuống giường tới. Nàng trợn mắt nhìn Hạ Diệp Phong, đỏ mặt sáng giọng, thằng nhóc thúi Phong, ngươi tên nảy một chút cũng không trung thực. Hi hi, chủ yếu là ngươi quá mê người. Diệp Phong cười híp mắt vừa nói, đưa tay muốn nặn nàng mặt, thẹn thùng Tô Tiểu Cần vội vàng xoay người lại, cái đó, ta đi tìm mụ ta nói chuyện kéo nàng, ngươi từ đi cửa sau. Lời vừa dứt, Tô Tiểu Cần liền chuẩn bị đi ra ngoài. Có thể nàng bước chân còn không có bước ra, Diệp Phong liền một cái từ phía sau ôm lấy nàng, ở nàng sau thai nhẹ nhàng thổi một hơi cười nói, ta làm sao cảm thấy, chúng ta đây có điểm giống như là đang trộm tình à. Ngươi nói bậy gì, không để ý tới ngươi rồi. Tô Tiểu Cần tránh thoát hắn ôm trong ngực, đỏ mặt, mặt mỉm cười chạy ra ngoài. Diệp Phong cười hắc hắc, từ cửa sau chạy ra ngoài. Kết quả mới vừa đi ra ngoài nhà, hắn điện thoại di động lại một lần nữa vang lên, là Giang Y Tuyết đánh tới, Diệp Phong tiếp thông liền tức giận, ngươi làm gì? Mới rồi thiếu chút nữa hại ta bị người bắt. Ngươi đi trộm đồ. Giang Y Tuyết giọng tràn đầy vô tận ngạc nhiên mừng rỡ. Trộm mọi người. Diệp Phong giọng tồi tệ, buồn bực nói, ngươi gọi điện thoại rốt cuộc muốn làm gì? Cái đó, ngươi tới giúp ta câu cá mà. Giang Y Tuyết giọng có chút yếu ớt. Diệp Phong vừa nghe nhất thời vui vẻ, đảo qua trước buồn dầu khí. Không nhịn được cười nói, không phải đâu ta người đẹp lớn tổng giám đốc, ngươi mấy trăm triệu làm ăn cũng có thể làm được, sẽ không giải quyết được một con cá. Ta. Giang Y Tuyết nhất thời không nói phản bác. Nàng dĩ nhiên biết Diệp Phong đây là đang giễu cợt nàng, dẫu sao những lời này chính là nàng trước ra cửa câu cá thời điểm nói. Giang Y Tuyết tức giận dâm chân, nói, chỉ cần ngươi tới câu cá, cơm tối hôm nay ta làm. Hi hi. Diệp Phong tuét miệng cười một tiếng, còn muốn lại thêm ngày mai bữa ăn sáng. Họ Diệp. Ngươi đừng lấn hiếp người quá đáng. Giang Y Tuyết cắn răng nghiến lợi vừa nói. Diệp Phong nhún nhún vai, một mặt sao cũng được diễn cảm, yêu làm thì làm, không chịu thì thôi. Giang Y Tuyết trong lòng cố nhiên khó chịu, có thể thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, vì mỹ vị cá hoang dại, lại chỉ có thể im hơi lặng tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, được rồi, không phải một bữa ăn sáng sao, ngươi nhanh chóng tới đây. Lập tức đến. Diệp Phong trả lời một tiếng liền chạy thẳng tới bờ hồ đi. Có thể làm hắn đi tới bờ hồ lúc. Nhưng phát hiện trừ Giang Y Tuyết ra, nơi này còn có một cái khác người quen. Tha nói là người quen, ngược lại không như nói là hoan gia, Hàn Hiểu Vân. Đối mặt vị này thôn tiểu học người đẹp lao sư, Diệp Phong trong lòng ít nhiều có chút chột dạ. Dẫu sao mình giữa ta và nàng ân oán, chân thực quá phức tạp. Từ vừa mới bắt đầu thấy nàng ở rừng cây đi tiểu, càng về sau nhà cầu nữ cho Giang Y Tuyết đưa băng vệ sinh bị nàng đụng gặp, cuối cùng lại là cầm nàng quần áo cho xé rách, cái này ở giữa bất kỳ một người nào khúc nhạc đệm, cũng đại biểu lúng túng cảnh giới nhất đỉnh cao. Dưới mắt thấy Hàn Hiểu Vân cũng ở nơi đây câu cá, Diệp Phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xoay người đã muốn đi. Đáng tiếc, Giang Y Tuyết đã thấy hắn. Diệp Phong ngươi cái heo, tới làm gì còn đi, nhanh chóng giúp ta câu cá. Vừa nghe đến Diệp Phong cái này hai chữ, Hàn Hiểu Vân liền tựa như điều kiện phản xạ tựa như, mở to hai mắt liền trợn mắt nhìn tới đây, làm nàng theo Diệp Phong bốn mắt nhìn nhau ngay tức thì, một cổ nồng nặc xấu hổ ý từ nàng trong lòng dâng lên, khuôn mặt trắng nõn vậy ngay tức thì đổi được hồng nhuận, phảng phất ánh nắng chiều vậy. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, người đẹp chọc cười so tổng giám đốc. Hai người bốn mắt nhìn nhau, thật lâu không lời. Dĩ nhiên, đây cũng không phải tình đến chỗ sâu đưa mắt nhìn, ngược lại, còn có một cổ nồng nặc khí sơ xác tiêu điều ở Hàn Hiểu Vân trên mình dần dần lan tràn ra. Lần trước ở rừng cây sự việc, cũng đã để cho nàng rất tức giận nổi tiếng. Mà đi qua ngày hôm nay ở cửa hàng tổng hợp sự việc sau đó, nàng lại là liền cắn người lòng đều có. Mặc dù nói, trước bởi vì nấm ăn trúng độc, Diệp Phong cứu mạng nàng, nhưng là cảm kích thuộc về cảm kích, cái này cũng không có thể hóa giải nàng đối với Diệp Phong oán nghiệm. Hàn lão sư, đây chính là ta cùng ngươi nói câu cá cao thủ, chỉ cần có hắn ở đây, bảo đảm. Giang Y Tuyết cười hướng Hàn Hiểu Vân giới thiệu, có thể nói về một nửa nhưng cảm giác bầu không khí có cái gì không đúng, chuyển xem trước con ngươi ở hai người bây giờ quét mắt một phen, nghi ngờ nói, các ngươi bây giờ có câu chuyện gì sao? Nàng đống nhiên cảm thấy, mình mới vừa rồi giới thiệu có chút ngu. Hàn Hiểu Vân ở trong thôn làm giáo viên, mà Diệp Phong lại là người bản xứ, bọn họ làm sao có thể không nhận biết, nói không chừng lẫn nhau dàn so theo mình còn quen thuộc đâu. Bất quá trước mắt không khí này, cái này trình độ quen thuộc tựa hồ có chút loại khác. Ta qua bên kia. Hàn Hiểu Vân chỉ cách đó không xa dưới cây lớn, cầm lên cần câu cá xoay người ngay tức thì, còn không quên hừ lạnh một tiếng, hung hãn chừng một mắt Diệp Phong. Giang Y Tuyết gãi đầu một cái, ở bên cạnh nhìn đầu đầy mê hoặc. Nàng mặc dù theo Hàn Hiểu Vân mới vừa quen, nhưng là thông qua nói chuyện phiếm nhìn ra được, đối phương có tri thức hiểu lễ nghĩa, tuyệt không phải cái gì cày cú người. Có thể dưới mắt Hàn Hiểu Vân biểu hiện, lại để cho nàng có chút nghi ngờ. Diệp Phong rốt cuộc là đối với nàng làm cái gì trời nổi giận người đoán sự việc, mới khiến cho được nàng quắc mắt lạnh đúng, thậm chí ngay cả lời đều không nguyện nói nhiều một câu. Liếc nhìn một mặt bất đắc dĩ Diệp Phong, Giang Y Tuyết kéo hắn một cái quần áo, này, các ngươi bây giờ có câu chuyện. Dám cái câu chuyện. Diệp Phong đầu một vùng, nói, còn không phải là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai, nàng mặt dày mày dạn muốn gả cho ta, ép cưới liền vô số lần ta đều không đồng ý, cuối cùng liền hận tới ta. Giang Y Tuyết dĩ nhiên sẽ không tin tưởng hắn chuyện hoang đường. Dẫu sao, Hàn Hiểu Vân vậy mặt đầy oán hận dáng vẻ, tựa như hận không được một hớp đem nàng cho muốn cắn chết, lại làm sao có thể chút nào tình yêu tồn tại. Chẳng lẽ, Giang Y Tuyết nghĩ tới một loại có thể, chỉ Diệp Phong lỗ mũi trách mắng, ngươi cái cầm thú, ngươi có phải hay không mạnh bạo nàng? Diệp Phong trong đầu hát tuyến. Giang Y Tuyết vừa thấy hắn không nói lời nào, hơn nữa khẳng định mình suy đoán. Ngươi cái cầm thú, chột dạ đi, không lời có thể nói đi, ngươi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy, biến thái tên háo sắc, không nghĩ tới ngươi là người như vậy. Diệp Phong một hồi không nói, tức giận, ngươi chỉ số thông minh bị chó ăn chưa? Xem ngươi lớn lên thật xinh đẹp, không nghĩ tới nhưng trong đầu dơ bẩn tư tưởng, thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Ngươi mới là tiểu nhân đâu, hừ. Giang Y Tuyết phồng môi ba, một mặt u oán trợn mắt nhìn hắn, vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc cầm Hàn lao sư thế nào? Diệp Phong thở dài, còn không phải là bởi vì ngươi cho ngươi mua đáng chết kia băng vệ sinh, ngày hôm nay ở thương trường bị nàng đụng gặp, sau đó từ nhà cầu nữ đi ra lại bị nàng đụng gặp. Nghe xong Diệp Phong giải thích, Giang Y Tuyết đầu tiên là cười trên sự đau khổ của người khác cười to, rồi sau đó lại chỉ hắn lỗ mũi chất vấn, ngươi không nói láo. Thật liền bởi vì cái này. Dĩ nhiên. Diệp Phong thể thành khẩn nói, đưa tay liền hướng nàng ngực mò đi, ta dám đối với ngươi ngực lớn thể, nếu như có nửa câu lời nói dối, sẽ để cho ta sau này vĩnh viễn cũng không sợ tới. Ngươi muốn chết ta. Giang Y Tuyết phát ra một tiếng gầm thét, hãy cùng nổ mao tựa như, đem Diệp Phong tay dê sồn rút ra, quyền thẳng hướng trên mặt gọi tới đây. Đồng thời, trong miệng còn hét, khốn kiếp ta cảnh cáo ngươi, còn dám khinh bạc như vậy, ta về nhà cầm đao chặt ngươi. Diệp Phong mặt đầy khinh thường, ngươi hù dọa ai đó, nếu là ta chết, liền không người trị bệnh cho ngươi. Ngươi dám uy hiếp ta? Uy hiếp ngươi thế nào? Ta uy hiếp ngươi là cho ngươi mặt mũi, người bình thường ta còn lười được uy hiếp. Ngươi! Ngươi! Ngươi cái gì ngươi? Không phục à? Không phục ngươi cắn ta à? Diệp Phong một mặt thiếu đánh diễn cảm nhìn nàng, khí được Giang Y Tuyết ngay tức thì nổ tung, thật đúng là liền dương nhanh múa vướt hướng hắn ác tấn công tới. Diệp Phong trực tiếp giang hai cánh tay, liền đem nàng ôm vào trong lòng. Giang Y Tuyết tức giận mắng mấy tiếng, ở trong ngực hắn một hồi quyền đấm cước đá, dùng sức vùng vẫy, có thể Diệp Phong vậy hai cái tay liền tựa như thiết vòng tựa như, ôm thật chặt nàng, làm sao vậy không tránh thoát. Ngươi tên khốn kiếp, buông ta. Ngươi nói buông liền buông, vậy ta mặt mũi đi kia thả. Mặt mũi mọi người, buông tay. Giang Y Tuyết quyền như mưa rơi ở trên người hắn nện, nhưng vô luận nàng dùng lực như thế nào, vậy hám không nhúc nhích Diệp Phong chút nào. Vào giờ phút này, Giang Y Tuyết rốt cuộc biết, ở Diệp Phong trước mặt mình là biết bao nhỏ yếu. Lại suy nghĩ một chút ban ngày hắn ngây ngô mình đi tìm Phì Long trả thù sự việc, Giang Y Tuyết trong lòng càng biết rõ, lấy tên nảy võ lực trị giá, mình coi như là mệnh chết vậy tránh thoát không ra. Con ngươi vòng vo chuyển, Giang Y Tuyết không có bất kỳ triệu chứng nào, trực tiếp va một tiếng liền khóc. Ô hu hu, ngươi cái này tên khốn kiếp, ngươi chỉ biết khi dễ ta, khi dễ một cái cô gái coi là bản lĩnh gì, ngươi vẫn là đàn ông sao, hoa hu hu. Giang Y Tuyết càng khóc càng thương tâm, càng khóc tiếng càng lớn, nhưng chính là không rơi nước mắt. Diệp Phong có chút im lặng buông tay nói, nói khóc liền khóc, ngươi đây là kỹ năng gì? Có thể Giang Y Tuyết còn không theo không buông tha, khóc so với trước đó càng hùng, trong miệng không ngừng than khổ trước Diệp Phong, nói hắn khi dễ người phụ nữ, nói hắn không bằng cầm thú. Mọi người, Diệp Phong tức giận, khóc cái dám à khóc, nước mắt đều không lưu, ngươi làm ta mù à? Giang Y Tuyết nhất thời ngừng tiếng khóc, chỉ gặp nàng gãi đầu một cái, lúng túng cười một tiếng, cầm cần câu cá giao cho Diệp Phong, vậy ngươi mau câu cá. Diệp Phong con ngươi lật một cái, không lời có thể nói. Nàng trong lòng một lần nữa sinh ra hoài nghi, liền Giang Y Tuyết như vậy chọc cười so, thật có thể làm công ty tổng giám đốc sao? Không phải gạt người. Mà bên kia, Hàn Hiểu Vân ánh mắt cực kỳ quái dị, thỉnh thoảng hướng Diệp Phong liếc một cái. Rất hiển nhiên, nàng nghe được Giang Y Tuyết tiếng khóc, tưởng lầm là Diệp Phong thật khi dễ nàng, trong lòng đối với Diệp Phong cái này thô bỉ người hạ lưu, hơn nữa tràn đầy địch ý. Liên người phụ nữ đều khi dễ, cái này còn coi như là một đàn ông sao? Hàn Hiểu Vân đột nhiên cảm thấy, cái tên kia trừ cả người y thuật ra, thật là không đúng tí nào. Vô tội nằm xuống Diệp Phong, hoàn toàn không biết Hàn Hiểu Vân khinh bỉ, hắn bắt được cần câu cá sau đó, còn không lớn 10 phút, liền câu được liền một cái hơn 1.5kg cá chấm cỏ. Giang Y Tuyết hưng phấn la hét, để cho hắn tiếp tục hơn câu điểm, có thể đây là Diệp Phong điện thoại di động reo. Là Tô Tiểu Cần đánh tới. Diệp Phong đi cạnh đi mấy bước mới tiếp thông, có thể bên kia Tô Tiểu Cần câu hỏi, lại để cho hắn có chút bối rối, Tiểu Phong ca. Ngươi mới vừa rồi ở nhà ta đối với ta như vậy là ý gì nha? Có phải hay không muốn cùng ta? Theo ta. Nàng giọng ngượng ngùng, ấp úng tốt một lát, vậy không có thể đem lời cho nói xong.